chỉ có tạo ra hình dáng. Cấu tạo đạt tới mức hoàn mỹ tự nhiên thì mới giúp cho loại vũ khí này đạt được uy lực lớn hơn trong khải linh. Bước thứ nhất trong 3 bước 2 chấm, luyện chế khí phôi. Làm tốt những điều nói trên mới xem là thành công bước thứ nhất. Bước thứ hai, bước thứ ba nghe ra cũng quan trọng. Đó là vì bước thứ hai, bước thứ ba không cần nhiều kinh nghiệm, cách cần là điều kiện của mỗi cá nhân. Bước thứ hai này quả thật biến thái. Tần Vũ đọc kỹ càng, trong lòng càng cảm thấy sự gian nan của luyện khí. Khi trước còn hùng hồn ta có lòng tin trở thành tân tượng thần, hiện tại xem ra muốn thành hiện thực thì rất khó. Chương 552 ngàn vạn lần thí nghiệm. Ba bước luyện khí, bước thứ nhất thành tựu khí phôi, bước thứ hai thối hỏa, bước thứ ba khải linh. Nội dung của gần 2.000 kim sắc quyển trục có 9 thành giảng về thành tựu khí phôi. Một thành còn lại cơ hồ toàn giảng về thuật thối hỏa, còn bước khải linh chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Bước thứ hai 2 chấm thối hỏa. Một kiện vũ khí chỉ cứng rắn thôi không đủ, các thuộc tính như độ bền, độ mềm dẻo cũng rất quan trọng. Thối hỏa chính là xử lý độ bền, độ mềm dẻo. Còn luyện khí tông sư thậm chí có thể dựa vào thối hỏa để làm vũ khí thêm sắc bén. Thối hỏa, điều khó nhất chính là thối hỏa tề. Thối hỏa tề thực tế chính là nước, chất lượng nước vô cùng quan trọng. Chất lượng nước càng tốt đại biểu cho thối hỏa tề tốt, càng có khả năng làm bước thối hỏa cho vũ khí thêm phần hoàn mỹ. Nhất nguyên trọng thủy, kim nguyên trọng thủy tại thần giới đều vô cùng ít ỏi, trên kim nguyên trọng thủy còn có hàn mông chi khí. Thần vương cao thủ có thể nhờ chân hỏa trong thể nội mà có hư vô nghiệp hỏa, nhưng người có hàn mông chi khí rất hiếm. Xem tới đây trong lòng Tần Vũ rất vui mừng. Hoa liên phân thân mà mình dung hợp hắc sắc liên tâm và kim sắc viên châu tạo nên có tuyệt kỹ là sử dụng hàn mông lĩnh vực. Có phân thân này thì thối hỏa tề của mình tuyệt đối là tối hoàn mỹ rồi. Tần Vũ càng thêm kích động. Các thần vương khác, cho dù nghĩ ra phương pháp tìm được hàn mông chi khí, nhưng về mặt hỏa hầu thì làm sao so sánh với phân thân có hàn mông lĩnh vực của Tần Vũ được. Vấn đề khó thứ nhất của thối hỏa là thối hỏa tề. Thối hỏa còn có vấn đề khó thứ hai chính là hỏa hầu khống chế. Vũ khí không giống nhau cần dùng thối hỏa tề không giống nhau. Không phải cứ càng cao càng tốt. Có những vật liệu vừa gặp hàn mông chi khí có khả năng bị đông lại rồi vỡ nát. Còn nữa, lúc đem khí phôi tiến hành thối hỏa, việc nắm giữ thời gian cũng vô cùng quan trọng. Thối hỏa trong thời gian bao lâu? Lúc nào thì ngừng thối hỏa? Lâu hơn một chút có thể làm chất lượng khí phôi giảm sút. Thiếu đi một chút cũng làm khí phôi không hoàn toàn đạt tới phẩm chất cao nhất. Hỏa hầu vô cùng quan trọng. Đây là sự tổng hợp giữa kinh nghiệm, lực quan sát cùng với thiên phú. Trong ba bước, bước thối hỏa này đơn giản hơn luyện chế khí phôi một chút. Trong lòng Tần Vũ nhận định như thế. Nhưng Tần Vũ đã quên mất, dù là thần vương cũng không có khả năng khống chế hàn mông chi khí một cách hoàn mỹ. Hàn mông chi khí, đấy là thối hỏa tề tối cao. Bước thứ ba trong ba bước, khải linh. Trải qua hai bước trước đó, vũ khí được luyện chế ra tối đa chỉ mới đạt được các tiêu chuẩn như cứng rắn, sắc bén, mềm dẻo. Nhưng mà, để được xưng là thiên thần khí, quan trọng nhất chính là khải linh. Tuy trong 2.000 cuốn kim sắc quyển trục ghi lại vô cùng ít khải linh chi thuật, đó là vì thực lực của thuật khải linh được quyết định bởi tu vi trận pháp. Có thêm trận pháp kèm theo vũ khí, làm kiện vũ khí này hình thành nên một chỉnh thể hữu cơ, có thể khống chế một cách hoàn mỹ các thuộc tính năng lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, minh, hắc ám, lôi, điện. Điều này làm vũ khí có khả năng thông với tự nhiên, bản chất phát sinh sự biến hóa. Đây chính là khải linh. Một khi khải linh, cấp độ phẩm chất cuối cùng của một kiện vũ khí đã được quyết định. Sau khi khải linh, vũ khí sẽ có hiệu quả chấn phúc làm cho vũ khí hoàn toàn hình thành nên một chỉnh thể, thuộc tính thêm rõ ràng. Thậm chí còn có hiệu quả đặc thù xuất hiện. Ví dụ như hiệu quả phong lợi của thanh xích huyết thần kiếm là xuất hiện sau khi khải linh. Chẳng trách xa hầu tiền bối đã nói qua, tu vi trận pháp chưa đến cấp 5 thì tuyệt đối không luyện chế ra thiên thần khí. Lúc này Tần Vũ đã hoàn toàn minh bạch. Nếu tu vi trận pháp chưa tới cấp 5, hiệu quả khải linh căn bản chưa đạt tới tiêu chuẩn của thiên thần khí. Tiêu chuẩn của thiên thần khí có thể trấn phúc thiên thần chi lực một cách hữu hiệu. Còn thần khí bình thường, truyền thần chi lực vào liền đạt được hiệu quả trấn phúc trọn vẹn, nhưng truyền thiên thần chi lực vào thì tối đa chỉ tăng lực công kích lên một chút, hiệu quả trấn phúc lại bị yếu đi. Trong đại điện luyện khí rộng lớn chỉ có hai tấm vân sàng màu bích ngọc. Tần Vũ lúc này mở mắt ra, các kim sắc quyển trục vốn đang lơ lửng trước mặt hoàn toàn biến mất. Chẳng trách nói luyện khí tôn sư chân chính khẳng định là trận pháp tôn sư, thì ra là như thế. Thuật khải linh này tuy đơn giản nhất nhưng cũng khó nhất. Tần Vũ thầm than, đơn giản là ở trình tự, khó là ở trận pháp. Ta có thể bố trí ra trận pháp không gian, lại vô pháp bố trí ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, bát cấp trận pháp. Tần Vũ cười tự trào. Tần Vũ biết rất rõ tu vi trận pháp của mình. Bố trí ra trận pháp không gian dựa vào không gian pháp tắc của vũ trụ của mình không đại biểu cho việc hắn biết bố trí ngũ cấp, lục cấp trận pháp. Bất quá, hiểu được cái trận pháp gần như hoàn mỹ này là đã đủ rồi. Án chiếu những gì Sa Hầu Viên tiền bối nói, khải linh đạt mức cực trí chính là sự đồng đều hoàn mỹ đến mức cao nhất. Bát cấp trận pháp của ông đã rất đồng đều, nhưng trận pháp càn khôn của mình chắc chắn đạt đến mức cao nhất. Các thuộc tính năng lượng kim, một, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám, lôi điện đã đạt tới sự đồng đều hoàn mỹ. Trên mặt Tần Vũ có một tia tiếu dung. Điểm này quyết định vũ khí do Tần Vũ luyện chế toàn bộ đều dùng trận pháp càn khôn để thực hiện khải linh. Tần Vũ nhẹ nhàng bay khỏi vân sàng đến trung ương của luyện hỏa đại điện. Luyện khí trước tiên là luyện khí phôi. Tâm ý Tần Vũ vừa động, trong một góc của đại điện luyện khí xuất hiện một đống vật liệu. Số vật liệu này lấy từ mê thần điện. Sa Hầu Viên trước đó đã chuẩn bị đầy đủ cho người kế thừa. Phương pháp luyện chế khí phôi rất nhiều, đáo để ta phải luyện chế khí phôi như thế nào đây? Tần Vũ nhíu mày, lúc này hắn nghĩ tới một câu nói của Sa Hầu Viên. Muốn thành tân tượng thần, không thể chiếu theo biện pháp của tiền nhân. Phải sáng tạo ra phương pháp luyện khí thích hợp nhất cho bản thân. Sáng tạo ra phương pháp luyện khí của mình. Sáng tạo mới đâu có đơn giản như thế. Thần giới có vài luyện khí tông sư, ai cũng trải qua việc luyện khí hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới tổng kết ra. Luyện khí trước rồi tổng kết sau. Trước hết cứ thí nghiệm từng phương pháp của tiền nhân, sau đó từ từ nghiên cứu con đường luyện khí của bản thân. Tần Vũ đưa ra quyết định. Tâm ý vừa động, trong đống vật liệu ở góc đại điện luyện khí có 7 khối vật liệu bay đến trước Tần Vũ. Tần Vũ vươn một tay ra, trong luyện hỏa thủ hoàn lập tức bắn ra hai loại hỏa diễm: hắc sắc thần hỏa, bạch sắc tình hỏa. Tần Vũ bắt đầu thí nghiệm luyện chế lần thứ nhất. Phương pháp được chọn là của một cao thủ luyện khí phổ thông trong lịch sử thần giới. Toàn lãng chi pháp. Tần Vũ rất rõ, luyện khí tông sư của thần giới vô cùng ít. Nguyên nhân chủ yếu nhất là tuyệt đại đa số cao thủ luyện khí thiên tài bị khốn ở cửa ải khải linh. Cho dù khí phôi của bọn họ luyện chế có tốt đến mấy nhưng tu vi trận pháp không đủ cũng vô pháp luyện chế ra thiên thần khí. Luyện chế không ra thiên thần khí tức là không thể thành luyện khí tôn sư. Toàn lãng chi pháp tuy là phương pháp luyện khí của một cao thủ luyện khí phổ thông, nhưng Tần Vũ lại có cảm giác loại phương pháp này trên phương diện luyện chế khí phôi có hiệu quả không kém hơn thiên truy bách luyện của tượng thần Sa Hầu Viên bao nhiêu. Toàn lãng chi pháp, cửu khúc hỏa luyện, khí tuất pháp. Tần Vũ không ngừng thí nghiệm từng loại phương pháp kỳ lạ đặc biệt một. Những phương pháp này mang lại cho Tần Vũ những thể nghiệm và lĩnh ngộ khác nhau, làm cho lĩnh ngộ của Tần Vũ về luyện khí tiến bộ thần tốc. Tần Vũ toàn tâm toàn ý vào việc đó, vật liệu sử dụng của mỗi kiện vũ khí đều là vật liệu cấp thấp. Điều kiện tiên quyết thứ nhất của khí phôi là vật liệu thiếu thốn căn bản không luyện chế ra được vũ khí tốt. Nhưng đây chỉ là Tần Vũ dùng để thí nghiệm. Lúc thần giới qua được hơn nghìn năm, khi Tần Vũ đang chuyên tâm nhất cho việc thí nghiệm, Tần Vũ lại phát hiện vật liệu phổ thông trong mê thần điện đã bị hắn dùng làm thí nghiệm hết. thần giới qua hơn nghìn năm. Bản thân Tần Vũ đã thí nghiệm bao lâu? Rất khó tính ra chính xác, bởi vì mức cực hạn của thời gian gia tốc trong tân vũ trụ bây giờ đã đạt tới hơn 5.000 lần. Luyện hỏa điện chỗ Tần Vũ đang ở lúc này đang trong trạng thái cực hạn của thời gian gia tốc, thời gian không ngừng gia tốc. Có lẽ bản thân Tần Vũ đã thí nghiệm 5-600 vạn năm rồi. Vật liệu không đủ rồi. Làm sao bây giờ? Tần Vũ nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên Tần Vũ bật cười hai chấm. Ta quên mất. Đông cực thánh hoàng trước đây đã nhắn nhủ rồi. Vật liệu không đủ thì có thể nói với ông ấy. Tần Vũ lập tức dùng tâm niệm truyền âm cho Thu Trọng Phục, sai Thu Trọng Phục tự mình đi nhận một lượng lớn vật liệu phổ thông. Xem ra phải quay về Lam Huyền Điện một chuyến rồi. Tần Vũ lẩm bẩm một mình. Ô, Tần Vũ đột nhiên giật mình hai chấm, ta đã đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần rồi. Mấy trăm vạn năm trước Tần Vũ hoàn toàn chìm đắm vào trong việc luyện khí, không chú ý tới việc mình đã đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần. Mấy trăm vạn năm nay, Hoa Liên phân thân của Tần Vũ một mực lĩnh ngộ không gian cảm ngộ do Tả Thu Mi lưu lại. Qua mấy trăm vạn năm, một nửa không gian cảm ngộ mà Tần Vũ cấp khi xưa, Liên Hoa phân thân đã cảm ngộ được 1/2. 1/2 của một nửa không gian cảm ngộ mà Tần Vũ cấp cho phân thân cũng chính là 1/4 không gian cảm ngộ Tả Thu Mi cấp cho Tần Vũ. Tần Vũ, Lập Nhi mỗi người có được một nửa cảm ngộ không gian pháp tắc của Tả Thu Mi. Trên thực tế, Hoa Liên phân thân chỉ mới cảm ngộ được 1/8 của không gian pháp tắc. Chỉ có một chút không gian pháp tắc như thế lại giúp Tần Vũ bước vào cánh cửa thượng bộ thiên thần. Từ điều này có thể thấy mới bước vào cảnh giới thượng bộ thiên thần và đỉnh điểm của thượng bộ thiên thần có sự chênh lệch rất lớn. Tốc độ lĩnh ngộ của Lập Nhi chậm hơn phân thân của mình một chút. Hiện tại còn đang ở đỉnh điểm của cảnh giới trung bộ thiên thần. Tần Vũ nhìn Lập Nhi một cách liền phán đoán ra ngay. Linh hồn và thân thể của Hoa Liên phân thân ngang với thượng bộ thiên thần, tự nhiên tốc độ lĩnh ngộ cực kỳ nhanh. Không quấy rầy Lập Nhi nữa, Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó toàn thân biến mất trong đại điện luyện khí. Trên đỉnh Đông Lam Sơn, phân thân thanh bào của Tần Vũ đang tính tỏa. Phân thân này một mực ngồi đây yên lặng cảm ngộ bộ phận không gian pháp tắc mà Tả Thu Mi lưu lại. Phân thân có lĩnh ngộ thì bản thể Tần Vũ tự nhiên cũng lĩnh ngộ. Phân thân thanh bào của Tần Vũ đột nhiên mở mắt ra, lên tiếng nói hai chấm bản thể. Tần Vũ khẽ gật đầu. Tâm ý vừa động, một luồng thất thải quang mang cuối cùng từ trong đầu liền bay thẳng ra dung nhập vào trong đầu của phân thân. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Tần Vũ nói xong toàn thân liền rời khỏi tân vũ trụ, quay về trong mộc phủ. Tần Vũ bây giờ không có thời gian nghiên cứu lĩnh ngộ không gian pháp tắc nên để cho phân thân làm thay. Vì đạo luyện khí quá hao tốn thời gian, mấy trăm vạn năm nay bất quá Tần Vũ chỉ mới tích lũy được một số kinh nghiệm. Đương nhiên, hiện tại muốn Tần Vũ sáng tạo ra một phương pháp luyện khí thì Tần Vũ có thể làm được rồi. Nhưng Tần Vũ lại tận lực cầu hoàn mỹ. Tần Vũ quyết định, làm càng nhiều thí nghiệm thì càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Sau khi có thêm nhiều lĩnh ngộ mới sáng tạo ra một phương pháp luyện khí. Trong một hoa viên phía sau Đông Cực Thánh Hoàng Điện, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự đang tán chuyện với phu nhân của mình. Thánh Hoàng Bệ Hạ, người của Lam Huyền Điện đã tới lĩnh vật liệu luyện khí rồi. Một nữ tử băng lãnh cao gầy cung kính nói hai chấm. Vật liệu tuyệt đại đa số là phổ thông. Một bộ phận rất nhỏ trong đó quý trọng hơn một tí. Chỉ là số lượng vô cùng lớn. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự lập tức vui mừng cười lớn. Ha ha, hắn cuối cùng cũng bắt đầu luyện khí rồi. Tốt tốt, số lượng càng lớn càng tốt. Cần nhiều vật liệu phổ thông, xem ra là đang thí nghiệm để tích lũy kinh nghiệm, vô cùng tốt. Một kẻ có tu vi trận pháp hơn cả Sa Hầu Viên đi luyện khí, rất đáng mong đợi. Đông Cực Thánh Hoàng rất cao hứng. Sắc mặt nữ tử băng lãnh cao gầy đó đột nhiên có chút lo âu hai chấm. Thánh Hoàng bệ hạ, số lượng quá lớn. Vật liệu phổ thông có trong kho chúng ta đã bị lấy sạch rồi. Bị lấy sạch rồi. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự ngạc nhiên hai chấm. Tên Tần Vũ này, hắn dùng hết sao? Tần Vũ lấy được một lượng lớn vật liệu về. Sau đó cùng Khương Lan quay lại Mộc Phủ, lại tiến nhập Tân Vũ Trụ bắt đầu tiềm tu. Bây giờ cực hạn thời gian gia tốc của Tân Vũ Trụ đã đạt tới hơn 5.000 lần. Tần Vũ có thời gian sung túc để thí nghiệm. Trong đại điện luyện khí, Tần Vũ lại bắt đầu luyện khí. Vật liệu sung túc làm Tần Vũ không còn điều gì để lo ngại, không ngừng thí nghiệm. Trong biển thí nghiệm tập hợp kinh nghiệm và phương pháp của nhiều luyện khí cao thủ. Một phương pháp luyện khí trước nay chưa có đã bắt đầu từ từ thành hình. Thời gian trôi đi, Tần Vũ đang chìm đắm trong luyện khí lại không cảm giác được sự trôi qua của thời gian. Trong đại điện luyện khí này không có lấy một kiện vũ khí. Vũ khí bao nhiêu năm nay Tần Vũ luyện chế ở đâu? Tuy thiếu vật liệu nhưng thuật thối hỏa và khải linh của Tần Vũ rất mạnh, vũ khí luyện chế ra cũng không đến nỗi vứt đi. Bên ngoài mê thần điện trên Đông Lam Sơn, trong rừng của cả Đông Lam Sơn, từng kiện vũ khí phảng phất như tràn ngập mọi nơi. Số lượng rất nhiều, tuyệt đối có thể dùng vạn làm đơn vị. Vũ khí yếu nhất đều là thần khí, thậm chí có hạ phẩm thiên thần khí xuất hiện. Những cái này là sản phẩm thực nghiệm của Tần Vũ. Chương 553 số lượng thiên thần khí khủng bố. Tiếng hô trầm thấp, kéo theo tiếng rèn rẹt như xé nát không gian vang lên dồn dập trong luyện hỏa điện. Loại âm thanh đó tuân theo một quy luật kỳ dị. Cả không gian phảng phất như không ngừng chấn động theo âm thanh này. Cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần rồi. Lập Nhi mở mắt ra, trên mặt có nét tiếu dung điềm tĩnh. Lúc mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của Lập Nhi là nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh có một cái vân sàng khác. Lúc nàng bắt đầu tu luyện, Tần Vũ cũng ngồi trên một cái vân sàng khác để tính tu. Nhưng lúc này trên vân sàng trống không. Lần theo tiếng kêu có ẩn chứa quy luật đặc thù kia, Lập Nhi quay đầu nhìn ra sau. Ở trung ương của đại điện rộng lớn, Tần Vũ cởi trần, trên thân lá trá mồ hôi, mái tóc dài màu đen được buộc lại bằng một sợi dây đơn giản. Trên tay Tần Vũ đang cầm một cái búa màu đen. Khi một tay vung búa lên, không gian chung quanh cây búa hoàn toàn xoáy tròn, thậm chí có tiếng ngân như xé nát không gian. Cả cây búa giống như một mũi khoan. Bồng, búa đập xuống một cái bàn đá màu đen trước mặt Tần Vũ. Trên bề mặt cái bàn này có một tầng khí lưu không ngừng bốc hơi. Trên bàn có hắc sắc thần hỏa, bạch sắc tình hỏa, thậm chí có một ít hư vô nghiệp hỏa hiếm hoi. Những hỏa diễm này không ngừng bốc lên. Đồng thời có mấy chục loại vật liệu đặt trên bàn. Ô, Lập Nhi đột nhiên phát hiện ra điểm dường gì. Vô luận là hỏa diễm hay mấy chục loại vật liệu đó đều cách mặt bàn một phân, căn bản không hoàn toàn tiếp xúc với mặt bàn. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Trong chớp mắt Lập Nhi hoàn toàn bị hấp dẫn bởi thần thái của Tần Vũ lúc luyện khí. Sự chú ý của Tần Vũ hoàn toàn đặt vào việc luyện khí. Mỗi búa đập lên vật liệu rất đều đặn. Mỗi búa của Tần Vũ đều có 7 đạo hoặc là 8 đạo, ngẫu nhiên còn có 9 đạo gió xoáy bay ra. Những cơn gió xoáy đó cuốn các vật liệu xoay tròn, phát ra tiếng kêu rụt rị. Tần Vũ vung búa có lúc thì như chớp giật mạnh mẽ, có khi như gió nhẹ phước qua, có lúc lại nhẹ nhàng như mưa xuân. Chỉ nhìn Tần Vũ vung búa đã cảm thấy một dạng hưởng thụ mỹ diệu. Đây là luyện khí ư? Trong lòng Lập Nhi bắt đầu chấn động. Lập Nhi không phải chưa thấy luyện khí, nhưng luyện khí đem lại cảm giác mỹ diệu tự nhiên như thế này thì rất hiếm. Cây búa trong tay Tần Vũ mỗi lần đập xuống đều phát ra gió xoáy. Hắc sắc thần hỏa, bạch sắc tình hỏa, tư vô nghiệp hỏa giống như những con cừu thần phục theo sự khống chế của Tần Vũ mà bỏ qua hoặc bao phủ một nhóm nhỏ vật liệu. Tốc độ vung búa của Tần Vũ rất khó phán đoán. Có lúc thì một hơi thở một búa, nhưng có lúc chỉ một sát na lại cả vạn búa. Những cơn gió xoáy tựa hồ như làm tê liệt không gian không ngừng bay ra, làm khí lưu trên mặt bàn không ngừng bốc hơi. Hình bóng Tần Vũ lúc ẩn lúc hiện trong khí lưu bốc hơi. Trong không khí khô ráo lại thêm cảnh vung búa hoàn mỹ tự nhiên này. Lập Nhi đứng xem hơn 10 ngày mới thấy Tần Vũ ngừng lại lần đầu tiên. Vào lúc này một thanh trường kiếm ưu nhã, nhìn bề ngoài thì đã hoàn thành. Nhưng cao thủ luyện khí lại biết rõ lúc này mới chỉ là thành tựu bước đầu của khí phôi mà thôi. Tần Vũ hất tay, hô. Một trận gió nổi lên. Bên cạnh bàn đột nhiên nổi lên hai đám bong bóng nước. Một đám là nhất nguyên trọng thủy. Một đám là kim nguyên trọng thủy. Thanh trường kiếm bay vào giữa hai đám bong bóng nước. Mỗi đám bắn ra một luồng nước giống như song long hí châu. Hai dòng nước nhẹ nhàng phủ lấy thanh trường kiếm. Vào lúc này Tần Vũ nhắm mắt lại. Cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh nước chảy, ngay cả Lập Nhi cũng nín thở vì cảnh này. Khoảng một tuần trà sau, miệng Tần Vũ đột nhiên nở nụ cơn u, v, q, q, o, y. Trung quanh thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện một tầng ngăn cách, trực tiếp ngăn cách kim nguyên trọng thủy và nhất nguyên trọng thủy đang bao trùm. Một thanh trường kiếm xanh nhạt cứ thế trôi bồng bềnh đến trước mặt Tần Vũ. Thối hỏa đã thành công. Hai tay Tần Vũ giống như đánh đàn, nhẹ nhàng chạm vào thanh trường kiếm xanh nhạt mấy lần. Mỗi lần đều có một đạo quang mang xanh lục thấm vào trong. Chỉ thấy cả thanh trường kiếm xanh nhạt hoàn toàn bị một đoàn quang mang xanh lục mềm mại bao trùm. Sau đó đoàn quang mang xanh lục dung nhập vào thân kiếm. Một đạo ánh sáng màu xanh nổi trên bề mặt trường kiếm không ngừng lưu chuyển. Cuối cùng từ từ biến mất. Ông, một tiếng ngân trong trẻo vang lên từ thanh trường kiếm xanh nhạt. Cuối cùng đã thành công. Lập Nhi đến lúc này mới dám thở ra. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhìn quá trình luyện khí của Tần Vũ, cô đã cảm thấy tim đập rộn. Tần Vũ xoay người lại mỉm cười nhìn Lập Nhi. Lập Nhi, muội đúng là nữ thần may mắn của ta. Lần luyện khí này là thành tựu cao nhất của ta trong 1000 vạn năm gần đây. Mặt Tần Vũ tràn đầy tự hào. Hai chấm thanh trường kiếm xanh lục này huyên mất gần 1 năm mới luyện chế thành công. Thanh trường kiếm xanh lục này chỉ dùng toàn là vật liệu phổ thông, nhưng huyên thực hiện các giai đoạn khí phôi, thối hỏa, khải linh đều gần như hoàn mỹ. Vì thế nó là một kiện trung phẩm thiên thần khí. Lập Nhi trợn tròn đôi mắt xinh đẹp nhìn Tần Vũ khó tin. Hai chấm, Tần Vũ đại ca, huyên nói huyên sử dụng vật liệu phổ thông luyện chế ra một kiện trung phẩm thiên thần khí. Vật liệu phổ thông tuy nói là phổ thông nhưng thực ra cũng không phổ thông. Những vật liệu này do ở trong mắt các thiên thần cao thủ được xem là phổ thông mà thôi. Đối với thần nhân bình thường còn được cho là vật liệu quý báu. Vật liệu phổ thông nếu trong tay một luyện khí sư bình thường khẳng định chỉ luyện chế được thần khí mà thôi. Còn đối với luyện khí tôn sư, dù là vật bình thường cũng có thể có năng lực kỳ diệu nhưng bị hạn chế bởi vật liệu nên bình thường tối đa đạt được hạ phẩm thiên thần khí đã là phi thường rồi. Nhưng Tần Vũ dùng vật liệu phổ thông lại luyện chế ra trung phẩm thiên thần khí. Tần Vũ đại ca, huyên đúng là sử dụng vật liệu phổ thông sao? Điều này muội thật không dám tưởng tượng. Trung phẩm thiên thần khí chân quý như thế mà huyên lại chỉ dùng những vật liệu phổ thông. Mặt Lập Nhi đỏ bừng đầy kích động, nàng không thể nào tin nổi. Nghe những lời tán dương của Lập Nhi, trong lòng Tần Vũ rất vui vẻ. Kỳ thực đây là lần duy nhất trong gần một ngàn vạn năm nay huyên dùng vật liệu phổ thông luyện chế ra trung phẩm thiên thần khí. Tần Vũ nói có chút xấu hổ, gần 1000 vạn năm mới có được lần thành công cao nhất này liền bị Lập Nhi nhìn thấy. Lập Nhi tán dương như thế đích xác làm Tần Vũ có chút xấu hổ. Lập Nhi, kiện trung phẩm thiên thần khí này tuy không quý báu mấy nhưng huyên chế tạo nó bằng vật liệu phổ thông. Huyên cũng cảm giác được đây là một đỉnh điểm của huyên. Trạng thái mỹ diệu khi luyện khí như vừa nãy sau này muốn bước vào cũng rất khó. Kiện trung phẩm thiên thần khí này huyên tặng muội, hy vọng muội không chê. Tần Vũ chỉnh trọng nâng thanh trường kiếm xanh nhạt tặng cho Lập Nhi. Luyện khí cần có may mắn. Không ít luyện khí tôn sư cả ước vạn năm mới có một tác phẩm tự hào nhất. Ví như Tượng Thần Sa Hầu Viên. Thực lực luyện khí của Tượng Thần Sa Hầu Viên rất mạnh. Nhưng bao nhiêu năm không dùng hồng mông linh khí luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí cũng chỉ có duy nhất kiện Tàn Tuyết có thể ngang với nhị lưu hồng mông linh bảo. Còn các thượng phẩm thiên thần khí còn lại cũng chỉ cung cấp với tam lưu hồng mông linh bảo. Dùng vật liệu phổ thông luyện chế ra trung phẩm thiên thần khí, đây cũng có thể xem là một đỉnh điểm của Tần Vũ. Còn sau này có cao hơn hay không thì bản thân Tần Vũ cũng không tự tin hơn. Thanh kiếm này gọi là... Lập Nhi trầm ngâm một lúc, sau đó cười tươi rói nói hai chấm, gọi là Lưu Tinh Mộng. Lưu Tinh Mộng. Tần Vũ khẽ run. Nghe thấy cái tên này, Tần Vũ không khỏi nhớ lại lúc thiếu niên. Nhìn thấy Lưu Tinh bay qua bầu trời, bản thân mơ được như Lưu Tinh. Tốt, gọi là Lưu Tinh Mộng. Tần Vũ tươi cười. Tần Vũ kinh ngạc nói hai chấm. Không tưởng được mức cực hạn của thời gian gia tốc trong vũ trụ này đã đạt tới hơn 8.000 lần. Tốc độ tiến bộ nhanh thật. Tần Vũ biết rằng từ lần đi ra ngoài trước đó đến nay thì bên ngoài đã được gần ngàn năm. Hơn 8.000 lần. Chúng ta tu luyện trong này gần ngàn vạn năm, bên ngoài mới bao lâu nhỉ? Lập Nhi hiếu kỳ hỏi. Lúc mới vào thời gian gia tốc cực hạn của vũ trụ bất quá chỉ hơn 2.000 lần mà thôi. Bên ngoài hơn 2.000 năm rồi. Tần Vũ gật đầu nói. Thời gian hơn 2.000 năm, nhưng trên thực tế trong vũ trụ của Tần Vũ đã qua gần 1.000 vạn năm. Đối với kỹ thuật luyện khí của huynh, Tần Vũ đã rất tự tin. Tuy luyện khí không thể luôn luôn đạt tới đỉnh điểm, nhưng với kỹ thuật bây giờ, sử dụng vật liệu chân quý luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí, Tần Vũ hoàn toàn nắm chắc. Luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí được xem là cơ sở của luyện khí tông sư. Ô, Tần Vũ đại ca, đã gần 1.000 vạn năm rồi, trong thời gian đó những vũ khí huyên luyện chế ra đâu rồi? Ở chỗ nào thế? Lập Nhi nghi hoặc nhìn bốn phương tám hướng, nhưng trong đại điện luyện khí rộng lớn căn bản không có vũ khí gì cả. Muốn xem thì đi theo huyên. Tần Vũ mỉm cười nắm lấy tay Lập Nhi. Thuấn Di. Hai người Tần Vũ, Lập Nhi đứng lơ lửng trên không trung của Tân Đông Lam Sơn. Lúc này trên người Tần Vũ đã vận hắc sắc trường bào đang phất phơ trong gió. Có lúc trường bào lật lên để lộ bầu ngực trần của Tần Vũ. Lập Nhi thì đang dựa vào người Tần Vũ. Nhìn thấy chưa, Tần Vũ chỉ. Đông Lam Sơn đồi núi liên miên chiếm diện tích rất rộng, trên bề mặt Đông Lam Sơn là rừng rậm. Lập Nhi quan sát kỹ lưỡng mới nhìn thấu qua tán cây thấy một ca. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Vâng. U. Khí nằm trên mặt cỏ dày. Trong những nơi như đám cỏ tạp dày, ao hồ các thứ đích xác rất khó nhìn xuyên. Tần Vũ tâm ý vừa động, chỉ thấy vô số kiện vũ khí dày đặc từ các nơi trong rừng của Đông Lam Sơn bay ra, sau đó lơ lửng trên không. Trên bề mặt cả Đông Lam Sơn phảng phất như có một tấm màn đen che kín do vô số vũ khí hợp thành. Tổng cộng hơn 3.000 vạn kiện vũ khí. Trong đó tuyệt đại bộ phận là thần khí. Còn có hơn 100 vạn kiện hạ phẩm thiên thần khí. Tần Vũ mỉm cười nói. Hơn 100 vạn kiện hạ phẩm thiên thần khí. A, Lập Nhi sợ hãi bụm miệng. Hạ phẩm thiên thần khí của cả thần giới cộng lại cũng chưa chắc được hơn 100 vạn kiện. Sao lại có thể? Tần Vũ đại ca, huyên nói hơn 100 vạn kiện hạ phẩm thiên thần khí. Lập Nhi hoàn toàn bị con số này làm chấn động đến ngây ngốc. Sinh ra tại Khương gia trong 8 đại thần tộc, Lập Nhi vô cùng rõ sự chân quý của thiên thần khí. Dù là hạ phẩm thiên thần khí, trong kho của Khương gia cũng chỉ có vài ngàn kiện mà thôi. Nhưng số hạ phẩm thiên thần khí của một huyên Tần Vũ lại vượt hơn cả con số của cả thần giới. Muội không tin ư? Tần Vũ cười nhìn Lập Nhi. Lập Nhi nhìn tấm màn trời cấu thành bởi một tầng vũ khí dày đặc che phủ trời đất. Cô có thể không tin sao? Lập Nhi, muội có biết một luyện khí tông sư bình thường luyện khí cần bao lâu thời gian không? Tần Vũ cười hỏi. Tần Vũ rất rõ nguyên nhân vì sao thiên thần khí của thần giới lại ít như thế. Lập Nhi trao mày trầm ngâm một lúc rồi nói hai chấm. Nơ. Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành nhà muội tuy không có luyện khí tông sư, nhưng muội cũng biết một kiện thiên thần khí cần phải mất thời gian cả ngàn năm, thậm chí vạn năm. Nhưng mà Tần Vũ đại ca, huyên luyện khí, đúng thời gian huyên luyện khí ngắn hơn bọn họ nhiều, huyên chỉ cần chưa tới một năm. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Đối với huyên mà nói, trong ba bước khí phôi, thối hỏa và khải linh thì bước tiêu tốn thời gian nhiều nhất là luyện chế khí phôi. Còn các luyện khí tông sư khác hao tốn thời gian nhiều nhất là ở bước khải linh. Khải linh, Lập Nhi giật huyên. Khải linh phụ thuộc vào trận pháp. Tại thần giới chỉ có ngũ cấp trận pháp, lục cấp trận pháp mới có thể biến một kiện vũ khí thành thiên thần khí. Trên mặt Tần Vũ tràn đầy tự tin hai chấm, nhưng mà từ nhất cấp trận pháp đến lục cấp trận pháp thì càng ngày càng phức tạp. Trình độ phức tạp của một ngũ cấp trận pháp hay lục cấp trận pháp chỉ ghi lại thôi cũng đã mất vài cuốn kim sắc quyển trục. Muốn bố trí một ngũ cấp trận pháp hay lục cấp trận pháp trên một kiện vũ khí nhỏ nhoi cần phải vô cùng cẩn thận. Nếu có sơ suất là sôi hỏng bỏng không. Vì thế bọn họ thực hiện rất chậm chạp trong thời gian dài. Hơn nữa trong quá trình thực hiện cũng không thể để bị bất cứ ảnh hưởng nào. Tần Vũ giải thích kỹ càng. Tần Vũ hiểu rõ. Tứ cấp trận pháp đến ngũ cấp trận pháp là một khoảng cách cực lớn. Trình độ phức tạp tăng lên vài chục đến cả trăm lần. Còn lục cấp trận pháp có thể nói là phức tạp đến cực hạn. Còn khủng bố hơn. Cả thần giới số người biết thi triển lục cấp trận pháp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một lần bố trí lục cấp trận pháp là một lần phải chịu đựng sự hành hạ linh hồn. Luyện khí tông sư rất ít khi ra tay. Lúc bọn họ ra tay phải sử dụng vật liệu chân quý. Nhưng vật liệu chân quý cực kỳ ít ỏi. Bọn họ có thể luyện chế ra bao nhiêu kiện thiên thần khí. Về mặt trận pháp có thể biến phức tạp thành đơn giản chỉ có tượng thần và huynh. Trên mặt Tần Vũ tràn đầy tiếu dung. Hơn nữa, luận hiệu quả khải linh thì lục cấp trận pháp còn lâu mới bằng trận pháp càn khôn của huynh. Nếu luận đẳng cấp chắc chắn phải là cửu cấp. Tần Vũ tuyệt đối tự tin. Đẳng cấp của trận pháp càn khôn vượt xa lục cấp trận pháp. Tốc độ bố trí càng không thể so sánh được. Nếu dùng lục cấp trận pháp, xác suất dùng vật liệu phổ thông để luyện chế ra hạ phẩm thiên thần khí cũng giống như Tần Vũ dùng vật liệu phổ thông luyện chế ra trung phẩm thiên thần khí. Tần Vũ luyện chế hơn 100 vạn kiện hạ phẩm thiên thần khí mới có một lần đạt tới đỉnh điểm. Dùng vật liệu phổ thông luyện chế ra trung phẩm thiên thần khí. Lập Nhi, luyện khí tông sư nếu toàn tâm toàn ý trong tình huống bình thường có thể dùng vật liệu phổ thông luyện chế ra thượng phẩm thần khí. Rất hiếm khi có được một kiện hạ phẩm thiên thần khí. Tiêu hao nhiều tinh lực như thế cuối cùng còn có khả năng chỉ là thần khí, bọn họ có chịu làm không? Tần Vũ cười hỏi, không chịu. Lập Nhi đặt huyên vào vị trí của luyện khí tông sư để suy nghĩ, lắc đầu nói. Vì thế trong những kim sắc quyển trục mà Đông Cực Thánh Hoàng cấp cho huyên hầu hết đều công nhận vật liệu là điều kiện tiên quyết quyết định khí phôi. Khí phôi là một điểm quyết định quan trọng nhất của vũ khí. Bọn họ cho rằng vật liệu phổ thông không thể luyện chế ra thiên thần khí. Vì thế luyện khí tông sư ra tay chỉ sử dụng vật liệu chân quý. Tần Vũ cười nhẹ nói hai chấm. Nhưng mà vật liệu chân quý ở thần giới rất ít ỏi. Đó là nguyên nhân gây nên sự hiếm hoi của thiên thần khí. Lập Nhi gật đầu hiểu rõ. Thế gian này cũng chỉ có một người biến thái như Tần Vũ. Có thể dùng cửu cấp trận pháp càn khôn để thực hiện khải linh. Chỉ dùng vật liệu phổ thông đã đủ để luyện chế ra hạ phẩm thiên thần khí. Tần Vũ cũng rất rõ. Bản thân dùng vật liệu phổ thông có lẽ cũng chỉ luyện chế ra hạ phẩm thiên thần khí. Còn trung phẩm thiên thần khí cũng chỉ có khi nào đó năng lực bạo phát đạt tới đỉnh điểm mới làm nên chuyện đáng kiêu ngạo. Nhưng đây là hơn 100 vạn kiện thiên thần khí đó. Lập Nhi vẫn cảm thấy tim đập thình thịch như trước. Thiên thần khí lại còn là hơn 100 vạn kiện. Tuy chỉ là hạ phẩm thiên thần khí nhưng chỉ với con số hơn 100 vạn đã vô cùng kinh nhân. Gần ngàn vạn năm nay phương pháp luyện khí cửu toàn liệt không của huyên đã từ từ hoàn thiện rồi. Có lẽ một ngày nào đó huyên sẽ không sử dụng vật liệu phổ thông nữa. Huyên phải khiêu chiến với thượng phẩm thiên thần khí, không biết là huyên có được như tượng thần không nữa, luyện chế ra một kiện thiên thần khí ngang với Tàn Tuyết. Tần Vũ nhẹ giọng nói. Lập Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, lại cảm thấy Tần Vũ lúc này có một loại mị lực. Lập Nhi nhìn tấm màn trời dày đặc do vô số vũ khí hợp thành che phủ trời đất. Nhẹ giọng nói hai chấm. Tần Vũ đại ca. Muội tin rằng huyên nhất định sẽ thành tân tượng thần. Thậm chí còn lợi hại hơn. Chương 554 Tàn Tuyết trung thành. Trong lúc Tần Vũ và Lập Nhi yên tĩnh tu luyện trong tân vũ trụ thì chủ nhân của Đông Cực Huyễn Kim Sơn, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự lại có chút phiền não. Trong thư phòng của Hoàng Phủ Ngự ở Đông Cực Thánh Hoàng Điện. Bệ hạ, mấy ngày nay thiếp thấy chàng cứ buồn rầu lo lắng, tại sao thế? có chuyện gì khó giải quyết sao? Mấy ngày trước còn thấy chàng cao hứng vì Lam Huyền Điện Chủ bắt đầu luyện khí cơ mà. Phu nhân của Đông Cực Thánh Hoàng đi vào thư phòng nhẹ nhàng hỏi. Hoàng Phủ Ngự ngồi trước bàn, bất lực lắc đầu nói hai chấm. Như ngàn, nàng chắc cũng biết Tần Vũ lên làm Lam Huyền Điện Điện Chủ, nhưng ta chỉ mới tặng có một số quyển trục mà thôi chứ. Thường Như Ngạn khẽ gật đầu hai chấm. Đúng, chỉ mới tặng một số quyển trụ. Trong lòng muội có cảm giác là lễ vật hơi ít. Một trong bốn đại điện chủ địa vị này tôn quý đến mức nào? Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự ít nhất cũng phải tặng Tần Vũ một số đồ chân quý, ví như thượng phẩm thiên thần khí, án chiếu theo quy của Đông Cực Huyễn Kim Sơn chúng ta. Thượng bộ thiên thần bình thường chỉ cần lập được đại công sẽ được tặng một kiện thượng phẩm thiên thần khí. Nhưng Tần Vũ là Lam Huyền Điện Điện Chủ, địa vị tôn sùng. Án theo đạo lý thì lúc hắn làm Điện Chủ ta phải tặng hắn thượng phẩm thiên thần khí. Hoàng Phủ Ngự lên tiếng. Phu nhân Như Ngạn gật đầu hai chấm, vậy vì sao bệ hạ không tặng? Không phải ta không muốn, nhưng mà trong kho của Hoàng Thành chúng ta chẳng còn lấy một kiện. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự nói với vẻ bất lực. Thượng phẩm thiên thần khí đâu dễ luyện chế. Trung phẩm thiên thần khí, hạ phẩm thiên thần khí đều có một số trong kho. Nhưng ta sao có thể tặng Lam Huyền Điện Chủ một kiện trung phẩm thiên thần khí được? Hoàng Phủ Ngự lắc đầu cười khổ. Phu nhân Như Ngạn gật đầu tán đồng. Sau đó an ủi hai chấm. Bệ hạ, trường tỷ thí giành chức điện chủ đó chàng cũng thấy rồi. Tần Vũ tuyệt không thiếu thượng phẩm thiên thần khí. Hắn có thượng phẩm thiên thần khí không phải lý do để ta không tặng thượng phẩm thiên thần khí. Hoàng Phủ Ngự lắc đầu than. Tần Vũ có thượng phẩm thiên thần khí, còn có trận pháp phi thường kia nữa, sau lưng khẳng định có một cao thủ rất lợi hại. Như Ngạn nói. Hoàng Phủ Ngự gượng cười nói hai chấm. Tạm thời không nói chuyện đó nữa. Ta muốn tặng thượng phẩm thiên thần khí cho Tần Vũ nhưng mà không có. Mấy ngày trước một bộ hạ lão thành của ta, thành chủ Loạn Vũ Thành mang tới rất nhiều chân bảo, hy vọng có thể đổi lấy một kiện thượng phẩm thiên thần khí. Nhưng mà ta ai? Hoàng Phủ Ngự thở dài bất lực. Như Ngạn đã rõ, những thành chủ như của Loạn Vũ Thành, Ý Trì Thành đều là bộ hạ lão thành của Hoàng Phủ Ngự, đều là những thần tử có công lao to lớn trong trận đại chiến khoáng thế 6.000 ước vạn năm trước. Hoàng Phủ Ngự đối đãi các bộ hạ lão thành này rất tốt, để cho bọn họ đảm nhiệm vị trí thành chủ. Lần này thành chủ Loạn Vũ Thành mang theo nhiều chân bảo chỉ để đổi lấy một kiện thượng phẩm thiên thần khí. Luận giá trị thì những chân bảo thành chủ Loạn Vũ Thành mang tới tuyệt đối ngang với thượng phẩm thiên thần khí. Chỉ là thượng phẩm thiên thần khí quá hiếm hoi, có tiền cũng không mua được. Đối diện với thỉnh cầu của bộ hạ lão thành ta không nỡ từ chối. Nhưng ta lại không có thượng phẩm thiên thần khí. Ta không biết ăn nói thế nào với bộ hạ. Ta đường đường là thánh hoàng mà không tìm ra được một kiện thiên thần khí. Hoàng Phủ Ngự có chút lo âu. Như Ngạn hoàn toàn minh bạch sự khổ não của chồng mình. Bệ hạ, chàng trả lời ông ấy sao đây? Như Ngạn truy vấn. Hoàng Phủ Ngự áy náy nói hai chấm. Ta không nỡ từ chối, vì thế lúc đó ta đáp ứng, ta nói là vài ngày nữa ta sẽ sai người đem một kiện thượng phẩm thiên thần khí tặng cho ông ấy. Chàng đã đáp ứng. Như Ngạn hơi ngạc nhiên. Bệ hạ, chàng đang khổ não chuyện này ư? Ngư Ngạn truy vấn. Hoàng Phủ Ngự lắc đầu nói hai chấm. Điều làm ta khổ não không phải là chuyện này. Ta đáp ứng thành chủ Loạn Vũ Thành tự nhiên có cơ sở. Ta đã sai người tới Lôi Phạt Thành mời luyện khí tông sư U Nghiệp Tử rồi. U Nghiệp Tử? Như Ngạn khẽ gật đầu hai chấm. Cả thần giới người có thể luyện chế thượng phẩm thiên thần khí cũng chỉ có ba vị tông sư. Ba đại tông sư luyện khí của thần giới, người đứng đầu có thực lực luyện khí lợi hại nhất là Tượng Thần Sa Hầu Viên, cũng là người duy nhất có tư cách được xưng là Tượng Thần. Người đứng thứ hai, thứ ba có thực lực luyện khí không phân cao thấp là U Nghiệp Tử và Đoan Mộc Phong. U Nghiệp Tử là người của Lôi Phạt Thành, còn Đoan Mộc Phong chính là tử đệ trực hệ của Nam Cực Kính Quang Thành, chính là em ruột của Minh Ngọc Điện Điện Chủ Đoan Mộc Ngọc. Vì sao bệ hạ còn khổ não? Không lẽ Lôi Phạt Thành không nể mặt? Nhữ Ngạn gặng hỏi. Không, Lôi Phạt Thành không phải không nể mặt, chỉ là điều kiện mà U Nghiệp Tử đề xuất quá cao đi. Hoàng Phủ Ngự hừ lạnh một tiếng hai chấm. Từ khi Sa Hầu Viên thất tung, điều kiện để luyện khí cho người khác của hai tên U Nghiệp Tử Đoan Mộc Phong này lại tăng lên gấp 10 lần. Không quản là ai cũng đều như thế, thật là quá đáng mà. Nhữ Ngạn gật đầu hai chấm, Sa Hầu Viên luyện khí cho người khác đưa ra điều kiện rất thấp. Thấp hơn hai người U Nghiệp Tử Đoan Mộc Phong nhiều. Bất kể là Hoàng Phủ Ngự hay Nhữ Ngạn đều không rõ. U Nghiệp Tử Đoan Mộc Phong đều có tu vi trận pháp là lục cấp cảnh giới. Bọn họ bố trí trận pháp vô cùng phức tạp, vô cùng hao tổn tâm lực. Còn Tượng Thần Sa Hầu Viên thì sao? Sa Hầu Viên có thể bố trí ra bát cấp trận pháp. Bát cấp trận pháp tuy không đơn giản bằng Càn Khôn trận pháp của Tần Vũ nhưng cũng không thua kém nhiều. Có thể bố trí một lúc là xong. Sa Hầu Viên luyện khí hao phí ít tinh lực đương nhiên giá cả đưa ra thấp. Sa Hầu Viên luyện khí chất lượng cao, đòi giá thấp. Điều này làm cho Tượng Thần Sa Hầu Viên năm xưa được hoan nghênh vô cùng. Đại danh của Mê Thần Điện truyền khắp thần giới. Còn hai đại tông sư luyện khí còn lại thì chìm nghỉm. Nhưng hiện tại Sa Hầu Viên đã thất tung. Hai người U Nghiệp Tử Đoan Mộc Phong lập tức tăng giá. Bất kể là ai, hai người bọn họ đều đưa ra giá cả không chênh lệch nhau mấy. Với hậu phương vững chắc của bọn họ cũng chẳng sợ đắc tội với ai. Ta chuẩn bị để U Nghiệp Tử luyện chế ba kiện thượng phẩm thiên thần khí. Nhưng muốn luyện chế ba kiện thượng phẩm thiên thần khí thì điều kiện mà ông ta đòi làm ta cũng cảm thấy sót. Hoàng Phủ Ngự, Đông Cực Huyễn Kim Sơn của mình không có luyện khí tông sư nên phải chịu khuất tất. Không chịu được cũng phải chịu. Dù gì thì hiện tại cũng chỉ có U Nghiệp Tử và Đoan Mộc Phong có năng lực luyện chế thượng phẩm thiên thần khí. Nhữ Ngạn bất lực nói. Trong trò chơi luyện khí này không phải cứ có thực lực mạnh là hữu dụng. Dù là thần vương cao thủ, tối đa chỉ có thể luyện chế ra không gian thần khí. Còn vũ khí thượng phẩm thiên thần khí thì bọn họ không thể luyện chế. Thật không biết Sa Hầu Viên đáo để đã đi đâu mà đến cả ta cũng không tra ra được. Hoàng Phủ Ngự trong lòng bất lực. Ông thật sự rất lưu luyến khi xưa. Chỉ cần bỏ ra một cái giá không lớn lắm đã có thể nhờ Sa Hầu Viên giúp đỡ luyện chế thiên thần khí. Đáng tiếc những ngày đó đã qua đi không trở lại. Năm đó vì sao không nhờ Sa Hầu Viên giúp luyện chế nhiều thiên thần khí nhỉ? Hoàng Phủ Ngự thầm hối hận. Bệ hạ, Lam Huyền Điện điện chủ của chúng ta về tu vi trận pháp còn cao hơn hai người U Nghiệp Tử Đoan Mộc Phong. Nếu hắn nghiên cứu thì sẽ có một ngày thành luyện khí tông sư, chàng đừng để ý nữa. Nhớ Ngạn khuyên. Hoàng Phủ Ngự khẽ gật đầu. Cũng chỉ biết đợi thôi. Nhưng để thành một luyện khí tông sư cần thời gian vô cùng, vô cùng dài. Dù hắn là thiên tài ít nhất cũng cần một ước năm đó. Hoàng Phủ Ngự bất lực nói. Hoàng Phủ Ngự không rõ. Tần Vũ luyện khí trong Tân Vũ Trụ của hắn, đối với các dạng tình huống trong luyện khí đều nắm rất rõ. Tốc độ tu luyện còn nhanh hơn. 1000 vạn năm thì đã có thực lực luyện chế thượng phẩm thiên thần khí. À, đúng rồi. Lần này U Nghiệp Tử đến Đông Cực Huyễn Kim Sơn chúng ta luyện khí, cơ hội hiếm có. Nhất định phải để Tần Vũ ở bên cạnh quan sát. Điều này giúp ích cho việc Tần Vũ luyện khí. Hoàng Phủ Ngự mắt sáng rỡ nói. Hoàng Phủ Ngự đặt mọi hy vọng về luyện khí lên Tần Vũ. Đến bây giờ, Hoàng Phủ Ngự còn cho rằng Tần Vũ chỉ mới là con chim non trong nghiên cứu luyện khí. Đúng, loại cơ hội này rất hiếm có. Mắt Nhữ Ngạn cũng sáng lên. Ta lập tức sai người đi truyền lệnh. Hoàng Phủ Ngự lập tức quyết định. Mệnh lệnh của Hoàng Phủ Ngự nhanh chóng truyền tới Lam Huyền Điện. Phúc bá, Thu Trọng Phục của Lam Huyền Điện sau khi nhận được tin lập tức dùng tâm niệm truyền âm cho Tần Vũ. Báo lại việc này. Trong Tân Vũ Trụ trên Tử Huyền Tinh, Tần Vũ vừa mới nói với Lập Nhi về việc hơn 100 vạn kiện hạ phẩm thiên thần khí. Trong lúc hai người đang bàn kế hoạch trong tương lai thì Tần Vũ nhận được truyền âm bằng tâm niệm. Luyện khí tông sư U Nghiệp Tử. Đầu óc Tần Vũ đầy mê hoặc, Tần Vũ tuyệt không biết gì về U Nghiệp Tử. Lập Nhi, muội có biết U Nghiệp Tử không? Tần Vũ hỏi Lập Nhi đang ở bên cạnh. Mắt Lập Nhi sáng lên hai chấm. Tần Vũ đại ca, huyên chưa nghe tới u nghiệp tử sao? Thần giới chỉ có ba người có thể luyện chế thượng phẩm thiên thần khí là Tượng Thần Sa Hầu Viên cùng với u nghiệp tử, Đoan Mục Phong. Ba người này mới có tư cách được xưng là luyện khí tông sư. Chỉ là trong ba người này, trình độ luyện khí của Tượng Thần Sa Hầu Viên cao nhất. Bởi vì Sa Hầu Viên tiền bối là người duy nhất trong ba người luyện chế ra nhất lưu hồng mông linh bảo, vì thế ông ấy được xưng là Tượng Thần. Lập Nhi nói đến đây trong mắt tràn đầy sùng kính. Tần Vũ khẽ gật đầu. Chuyện Sa Hầu Viên luyện chế ra nhất lưu hồng mông linh bảo Tần Vũ cũng biết. Nhất lưu hồng mông linh bảo là đỉnh điểm của Tượng Thần Sa Hầu Viên. Thế nên Sa Hầu Viên mới rời thần giới đi truy cầu cực hạn của luyện khí, muốn luyện chế ra thiên tôn linh bảo tối cao. Đúng rồi, nhất lưu hồng mông linh bảo đó Sa Hầu tiền bối luyện chế cho ai thế? Tần Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn biết Sa Hầu Viên luyện chế một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo cho người khác, nhưng luyện chế cho ai thì không rõ. Sắc mặt Lập Nhi trở nên trịnh trọng hai chấm. Tu La Thần Vương, trưởng khống giả của Tu La Hải. Tu La Thần Vương. Trong đầu Tần Vũ hiện lên một số tư liệu về Tu La Thần Vương. 11 đại thế lực của thần giới gồm 8 đại thần tộc và 3 thế lực của phi thăng giả. Trong 3 đại thế lực của phi thăng giả này, Tu La Hải là mạnh nhất. Tu La Thần Vương có địa vị chí tôn, tuyệt đối không dưới 8 đại thánh hoàng. Thực lực của Tu La Thần Vương đến cả 8 đại thánh hoàng cũng đều e ngại. Từ khi Sa Hầu Viên luyện chế cho Tu La Thần Vương một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo thì bất cứ thần vương nào cũng không dám làm khó Sa Hầu Viên nữa. Lập Nhi cảm thán nói, nhất lưu hồng mông linh bảo quá chân quý. Lập Nhi, muội yên tâm, sẽ có một ngày huyên luyện chế ra nhất lưu hồng mông linh bảo. Tần Vũ cười nói. Lập Nhi đối diện với nhưng lời hào hùng của Tần Vũ cũng gật đầu. Cô hoàn toàn tin tưởng Tần Vũ có thể làm được điều đó. Trong lòng Lập Nhi, những gì Tần Vũ nói được sẽ làm được. Lập Nhi, lần này Đông Cực Thánh Hoàng ra lệnh cho huyên đi xem u nghiệp tử luyện khí, huyên không thể không đi. Vì thế, Tần Vũ áy náy nhìn Lập Nhi. Tần Vũ không muốn rời Lập Nhi, nhưng Lập Nhi không thể xuất hiện ở Đông Cực Huyễn Kim Sơn được. Muội biết mà, huyên cứ đi đi. Lập Nhi cười an ủi, không sao đâu, muội bế quan tu luyện thời gian sẽ qua rất nhanh mà. Tần Vũ khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên trán Lập Nhi. Lập Nhi nhắm mắt lại. Ô, chuyện gì thế, không lẽ? Tần Vũ khẽ run. Sao thế? Tần Vũ đại ca. Lập Nhi mở mắt ra nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cúi đầu mỉm cười với Lập Nhi hai chấm. Không có gì. Chuyện liên quan tới Tàn Tuyết Thần Thương thôi. Muội đi tu luyện trước đi. Một lúc nữa huyên sẽ đi Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Tần Vũ nói rồi trực tiếp đi tới một nơi bên cạnh Đông Lam Sơn. Nơi này trên không lơ lửng một đoàn huyền hoàng chi khí, Tàn Tuyết Thần Thương đang lơ lửng trong đó. Mấy năm nay Tần Vũ không chú ý, thì ra Tàn Tuyết Thần Thương đã sớm ngừng hấp thu huyền hoàng chi khí. Gần 1.000 vạn năm, Tàn Tuyết Thần Thương sớm đã hấp thu đến cực hạn rồi. Bản thể, thanh bào Tần Vũ ở bên cạnh mở mắt ra, khom người nói với Tần Vũ. Tần Vũ khẽ gật đầu hai chấm. Không tưởng được Tàn Tuyết Thần Thương chỉ hấp thu được một thành của huyền hoàng chi khí thì không hấp thu thêm được nữa. Tần Vũ đưa tay ra, Tàn Tuyết Thần Thương liền bay vào tay. Tay cầm thương Tần Vũ liền có cảm giác không ai có thể chống lại mình. Năm xưa Tàn Tuyết Thần Thương hấp thu chưa tới 1/1000 huyền hoàng chi khí thì uy lực đã ngang với nhất lưu hồng mông linh bảo. Bây giờ hấp thu một thành rồi thì uy lực đã đạt tới mức hãi nhân. Ngay cả thần vương liệu có dám đỡ một thương này của ta? Nắm chặt Tàn Tuyết Thần Thương, Tần Vũ đầy hào khí. Tâm ý vừa động, Tàn Tuyết Thần Thương đã thu nhập vào trong thể nội. Khẽ gật đầu với phân thân, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nho nhỏ hai chấm, luyện khí tông sư u nghiệp tử ư. Ta muốn xem thử thực lực của vị luyện khí tông sư này như thế nào. Sau đó toàn thân Tần Vũ biến mất. Chương 555 kiến nghị. Bắc Cực phiêu tuyết thành, hoa tuyết bay bay. Tại phiêu tuyết thành này, để có thể sinh hoạt ở nơi đây, khẳng định phải là giới thượng tầng của thiên thần. nơi đây vốn là thế giới dành riêng cho thiên thần cấp cao. Đại nhân, chúng ta đi sao? Chiêu thân còn chưa chính thức bắt đầu, nói không chừng. Người trung niên dáng vẻ thuần phác cung kính hỏi thanh niên tuấn Mỹ trước mặt. Người trung niên hiểu rõ, thanh niên tuấn Mỹ trước mặt là hoàng tử Mộc Vũ Lâu của Đông Bắc Lâm Hải Chi Thành trong tám đại thánh địa. Ở Lâm Hải Chi Thành cũng rất nổi tiếng. Mộc Vũ Lâu có tu vi trung bộ thiên thần, hơn nữa về đạo luyện khí cũng có chút thành tựu, đã có khả năng luyện chế ra hạ phẩm thiên thần khí. Mộc Vũ Lâu hướng mắt nhìn về hoàng thành cách đó không xa một cái rồi bình thản nói hai chấm: không nên mơ mộng viển vông. Người truy cầu công chúa của Phiêu Tuyết Thành quá nhiều đi. Đem so với những người như Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển thì ta còn thua xa. Mộc Vũ Lâu nói rồi quả quyết xoay người bước đi. Người trung niên liền đi theo đằng sau Mộc Vũ Lâu không dám nói gì nữa. Mộc Vũ Lâu cứ yên lặng bước đi. Lần này hắn bỏ đi căn bản không báo cho người nào ở Phiêu Tuyết Thành. Lúc đi đến trước cửa Mộc Phủ, Mộc Vũ Lâu đứng lại. Đại nhân, người trung niên lên tiếng. Mục quang của Mộc Vũ Lâu ngừng ở cửa lớn Mộc Phủ hai chấm. Khương Lập đang ở trong Mộc Phủ nhỉ? Đáng tiếc Khương Lập không thuộc về ta. Mộc Vũ Lâu khẽ thở dài rồi bỏ đi. Trong mắt thần nhân thì thiên thần cao cao tại thượng, trong mắt thiên thần bình thường thì Mộc Vũ Lâu là người có thực lực, địa vị cao, đúng là đại nhân vật. Nhưng trong lần chiêu thân tranh đoạt Lập Nhi này, ngay cả Mộc Vũ Lâu cũng không thể không lén bỏ đi. Có tư cách để chân chính tranh đoạt Khương Lập cần phải có thực lực và địa vị, thiếu bất cứ cách nào cũng không được, đều phải là loại nhân vật gần với thần vương. Lúc này ở trong Mộc Phủ, Tần Vũ vừa từ Tân Vũ Trụ của mình đi ra. Vừa đi ra Khương Lan liền phát hiện ra Tần Vũ. Hai người gặp nhau trong đình viện. Lan thúc, Đông Cực Thánh Hoàng vừa truyền lệnh bảo con đi quan sát u nghiệp tử luyện khí, vì thế phải nhờ thúc giúp đỡ. Tần Vũ trực tiếp đề nghị. Không gian chi lực của Tân Vũ Trụ bây giờ đã có thể tản ra cự ly cách trung tâm là Tần Vũ vài chục ngàn mét. Cự ly như thế đã vô cùng xa rồi, nhưng Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành lại cách Đông Cực Huyễn Kim Sơn quá xa. U Nghiệp Tử, Khương Lan trầm ngâm gật đầu. U Nghiệp Tử cũng là luyện khí tôn sư của thần giới, con đi quan sát cho kỹ. Đúng rồi, Tiểu Vũ, trình độ luyện khí của con hiện tại thế nào rồi? Khương Lan quan tâm hỏi. Đối với trình độ luyện khí của Tần Vũ, Khương Lan cũng không được rõ, vì trong vũ trụ của bản thân Tần Vũ có thể gia tốc thời gian, hơn nữa còn lợi hại hơn cả tầng 3 Khương Lan giới. Trình độ luyện khí của con chắc là... Tần Vũ suy nghĩ một lượt rồi khẽ mỉm cười nói, chắc chắn không yếu hơn U Nghiệp Tử đâu. Khương Lan vốn đang cười bình thản đột nhiên nụ cười ngưng động. Trình độ của U Nghiệp Tử? Không thể nào, con mới tu luyện bao lâu đâu, dù là thiên tài cũng... Khương Lan nói tới đây cũng hơi bình tĩnh lại. Nhưng nơi Tiểu Vũ, con tu luyện trong không gian của con bao lâu rồi? Đối với thời gian tu luyện thực chất của Tần Vũ, Khương Lan vốn dĩ cũng không rõ ràng. Gần ngàn vạn năm rồi, Tần Vũ thật thà nói. Bên ngoài mới hơn 2000 năm. Vậy không phải là cực hạn của thời gian gia tốc trong không gian của con cao hơn tầng 3 Khương Lan giới của ta nhiều sao? Khương Lan tính toán một lượt liền đưa ra tỷ lệ. Tần Vũ khẽ gật đầu. Khương Lan trầm ngâm một lúc, trịnh trọng nói hai chấm: Tiểu Vũ, con xác định là con có thể luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí. Tần Vũ nghe thấy Lan thúc hỏi trong lòng vô cùng tự tin. Buồn cười, chỉ sử dụng vật liệu phổ thông Tần Vũ đã nắm chắc 100% luyện chế ra hạ phẩm thiên thần khí. Nếu dùng vật liệu chân quý luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí, tự nhiên Tần Vũ 10 phần tự tin. Nếu vận khí tốt, đạt đến trạng thái đỉnh điểm, nói không chừng còn giống như Sa Hầu Viên, luyện chế ra một kiện thượng phẩm thiên thần khí ngang với nhị lưu hồng mông linh bảo. Con xác định con tuyệt đối có thể luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí. Tần Vũ chỉnh trọng nói đầy tự tin. Khương Lan nhìn Tần Vũ cuối cùng khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, Tiểu Vũ, nếu con đạt đến trình độ đó rồi thì đã có tư cách trực tiếp đề cập chuyện cầu thân với Bắc Cực Thánh Hoàng rồi. Khương Lan nghiêm túc nói. Cầu thân? Tần Vũ cảm thấy tim đập thình thịch, Đối với chuyện cầu thân, Tần Vũ luôn mong mỏi, còn có chút. Nếu con cảm thấy mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ thì trực tiếp báo cho ta. Ta sẽ nói với Bắc Cực Thánh Hoàng để ông ấy trực tiếp an bài chuyện chiêu thân. Khương Lan lại nói. Lúc này Tần Vũ đã bình tĩnh lại. Lan thúc, tạm thời không cần gấp. Lần này con muốn quay về quan sát U Nghiệp Tử luyện khí, sau đó còn đem chuyện này nói với Đông Cực Thánh Hoàng. Trong lòng Tần Vũ đã có kế hoạch cho mọi chuyện. Năm xưa đáp ứng lời mời của Đông Cực Thánh Hoàng, Tần Vũ đã từng nói lúc nào cũng có thể rời đi. Hơn nữa, nếu Đông Cực Thánh Hoàng đáp ứng chuyện cầu thân của Tần Vũ, Tần Vũ cũng có thể tiếp tục phục vụ cho Đông Cực Thánh Hoàng. Dù gì thì việc cầu thân và đảm đương chức vụ điện chủ Lam Huyền Điện không có gì mâu thuẫn. Ngay cả ba người Đoan Mục Ngọc, Thân Đồ Phàm, Chu Hiển cũng đều không phải là người của Phiêu Tuyết Thành. Đi làm con rể Phiêu Tuyết Thành thì cũng giống như Lam Huyền Điện chủ, hoàn toàn bình thường. Tiểu Vũ, ta có một kiến nghị. Khương Lan đột nhiên tươi cười, kiến nghị này có thể làm con gặp nguy hiểm nhưng đối với việc cưới Lập Nhi lại vô cùng có lợi. Trong lòng Tần Vũ vui mừng. Gặp nguy hiểm, Tần Vũ chẳng sợ rắc rối. Lan thúc, kiến nghị gì thế? Mắt Tần Vũ long lanh nhìn Khương Lan. Khương Lan mỉm cười nói hai chấm. Rất đơn giản, con ở Đông Cực Huyễn Kim Sơn tìm một cơ hội thi triển thực lực luyện khí của con, luyện chế ra một kiện thượng phẩm thiên thần khí. Sau đó, con công khai là tân chủ nhân của Mê Thần Điện. Con ngươi của Tần Vũ co rút lại. Tân chủ nhân của Mê Thần Điện. Trong lòng Tần Vũ nhanh chóng suy tính, công khai chuyện này vừa tốt vừa xấu. Nhưng những cái gọi là xấu đó Tần Vũ cũng không thèm để tâm. Với thực lực của Tần Vũ như bây giờ còn sợ ai nữa. Nhưng điểm tốt của việc công khai chuyện này có thể thấy rõ. Với dư uy của tượng thần, Tần Vũ lại luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí. Vậy thì địa vị của Tần Vũ khẳng định sẽ tăng lên vùn vụt. Lúc cầu thân tự nhiên có thêm trọng lượng. Được, lần này con quay về Huyễn Kim Sơn tìm đúng thời cơ, nhất định sẽ công khai chuyện này. Mắt Tần Vũ sáng lên đầy hưng phấn. Khương Lan mỉm cười gật đầu hai chấm. Vậy chuyện này tạm thời quyết định như thế đi. Lúc con công khai thân phận tân chủ nhân của Mê Thần Điện, ta sẽ báo với Bắc Cực Thánh Hoàng để ông ấy chuẩn bị công khai chiêu thân. Con thấy thế nào? Trong lòng Tần Vũ hiểu rõ. Bất kể ra sao, lần chiêu thân này mình khẳng định phải đấu với bốn người kia một trận. Tần Vũ không tin với thực lực và địa vị của mình cùng với lợi ích do luyện khí tông sư mang lại mà không làm Bắc Cực Thánh Hoàng động lòng. Chưa nói gì khác, chỉ với hơn 100 vạn kiện hạ phẩm thiên thần khí đã đủ để làm tám đại thánh hoàng chấn động rồi. Được, Lan thúc, khi con công khai thân phận tân chủ nhân Mê Thần Điện sẽ tới Phiêu Tuyết Thành cầu thân ngay. Trong mắt Tần Vũ tinh quang lấp lóe. Khương Lan vui vẻ gật đầu. Ba thần vương cao thủ của Đông Cực Huyễn Kim Sơn đều không phát hiện Tần Vũ đã quay về Lam Huyền Điện. Tần Vũ nghỉ ngơi ở Lam Huyền Điện, mấy ngày sau mới được mời tới Đông Cực Thánh Hoàng Điện. Nghênh khách đại điện trong Đông Cực Thánh Hoàng Điện. Trên đại điện, bốn người vợ chồng Đông Cực Thánh Hoàng, Bách Hoa Thần Vương, Kim Kiếm Thần Vương ngồi trên cùng, khách của Lôi Phạt Thành ngồi một bên. Bốn đại điện chủ bọn Tần Vũ thì ở bên còn lại. Cơ đại ca, người cầm đầu của ba người ở phía đối diện có phải là U Nghiệp Tử không? Tần Vũ dùng thần thức truyền âm hỏi Thiên Hoang Điện chủ Cơ Luật Thánh ở bên cạnh. Đang ngồi ở phía đối diện của bốn đại điện chủ bọn Tần Vũ là ba vị thượng bộ thiên thần của Lôi Phạt Thành. Ba vị thượng bộ thiên thần này có một vị lão giả, một người trung niên và một thiếu niên. Ba người này toàn thân mặc đồ trắng, trên mặt đều có thần sắc bình thản, tóc dài ngang vai. Giữa hai chân mày có một loại khí tức tự tin. Người tu luyện không thể phán đoán thân phận qua vẻ bề ngoài, vì thế Tần Vũ không cách nào phán đoán được ai là U Nghiệp Tử. U Nghiệp Tử chính là người trung niên. Cơ Luật Thánh dùng thần thức truyền âm nói hai chấm. Lão giả và thiếu niên hai bên U Nghiệp Tử là hai đại thủ lĩnh của đội hộ vệ riêng cho U Nghiệp Tử. Đội hộ vệ riêng, hai thủ lĩnh của đội hộ vệ còn là thượng bộ thiên thần. Tần Vũ kinh ngạc. Bản thân là Lam Huyền Điện chủ, tuy thống lĩnh hai chi thiên thần quân đội nhưng hoàn toàn nghe lệnh của hắn cũng chỉ có 4 trung đội thiên thần tinh anh. Thủ lĩnh bất quá chỉ là trung bộ thiên thần mà thôi. Thượng bộ thiên thần, những hai người gia thế của U Nghiệp Tử còn lớn hơn mình nhiều. Thiên Hoang Điện chủ Cơ Luật Thánh biết Tần Vũ đang nghĩ gì, tiếp tục nói hai chấm: U Nghiệp Tử này không phải là người của Chu gia mà là nhân sĩ tự do. Vì thế năm xưa Chu gia bỏ ra rất nhiều tiền bạc mới mời được U Nghiệp Tử ở lại Chu gia. Dù gì thì địa vị của một luyện khí tôn sư rất tôn quý, cũng chẳng thua kém thần vương bao nhiêu. Địa vị của luyện khí tôn sư cao thế ư? Tần Vũ thầm kinh hãi, nhưng đồng thời Tần Vũ lại vui mừng. Địa vị của luyện khí tôn sư càng cao càng tốt. Cơ Luật Thánh dùng thần thức truyền âm nói hai chấm: Tần Vũ, cậu phải biết thần vương cao thủ tuy lợi hại nhưng bình thường thì có tác dụng gì? Bất quá chỉ là uy hiếp người khác thôi. Nhưng một luyện khí tôn sư thì sao? Điều mà một cao thủ thiếu là vũ khí. Cả thần giới này người có thể luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí cũng chỉ có 3 người. Trong đó một người đã thất tung rồi nên cả thần giới giờ chỉ còn có 2 luyện khí tôn sư. Còn thần vương ư? Cả thần giới có rất nhiều đó. Vật vì hiếm mà quý. Đặc biệt vũ khí còn là cái mà các đại cao thủ còn thiếu. Địa vị của luyện khí tôn sư cao cũng vô cùng bình thường. Vào lúc này Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự đang ngồi trên cao lên tiếng: U Nghiệp Tử, lần này có thể mời ông đến Đông Cực Huyễn Kim Sơn của ta, ta rất cao hứng. Yến tiệc hôm nay là chuẩn bị để đón tiếp ông. Trên mặt Hoàng Phủ Ngự đầy tươi cười thân thiết. U Nghiệp Tử dung mạo như một trung niên, khuôn mặt cực kỳ bình thản, hai mắt sâu hoắm, góc cạnh phân minh giống như chim ưng. Đôi mắt đó nhìn về phía Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự. U Nghiệp Tử đứng lên khẽ cúi người, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói lớn hai chấm: Thánh Hoàng bệ hạ muốn mời tại hạ thì tại hạ làm sao dám trái lệnh. U Nghiệp Tử nở nụ cười hiếm hoi hai chấm: Bệ hạ tổ chức yến tiệc rất lớn, nhưng lần này tại hạ tới là để luyện khí cho bệ hạ. Chưa luyện khí mà đã dự yến tiệc thì trong lòng không yên. Xin bệ hạ chuẩn ý cho tại hạ đi luyện khí sau khi dự yến tiệc. Tần Vũ nghe câu này không khỏi bật cười thầm nhủ hai chấm: Người này thật kỳ lạ. Phu nhân Nhữ Ngạn của Đông Cực Thánh Hoàng cười lên tiếng hai chấm: U Nghiệp Tử tôn sư lúc luyện khí rất cẩn thận, không sai sót gì. Điều này nhiều người biết. Bệ hạ mời U Nghiệp Tử tôn sư chính là vì điểm này. U Nghiệp Tử lại bình thản, trong mắt có một tia tiếu ý. Rất hiển nhiên là câu nói của phu nhân Đông Cực Thánh Hoàng làm trong lòng ông rất thoải mái. Thời gian yến tiệc không lâu, chỉ gần một thời thần đã kết thúc. Tần Vũ vốn cho là U Nghiệp Tử sẽ lập tức luyện khí, không tưởng được U Nghiệp Tử còn muốn tính tu điều chỉnh trạng thái đến tận sáng sớm hai ngày sau mới bắt đầu luyện khí. Trong hoàng thành có một cung điện chuyên môn dùng để luyện khí. Trong đại điện này có rất nhiều người đứng bên quan sát. Bốn đại điện chủ trừ Hắc Phong điện của cổ không tới ra, ba vị điện chủ còn lại đều tới. Ba đại thần vương cũng tới đủ. Còn có Hoàng Phủ Tĩnh, Hoàng Phủ Liệt Hỏa, thậm chí cả Hoàng Phủ Lưu Thủy đang làm cường đạo bên ngoài cũng quay về. U Nghiệp Tử mặc một cái quần dài, thân trên mang trường bào, đứng cô ngạo tại trung ương của đại điện. U Nghiệp Tử nói lớn hai chấm: Chư vị, trong quá trình ta luyện khí điều tối kỵ là bị quấy nhiễu. Chung quanh chỗ luyện khí ta sẽ bố trí một cấm chế để cách âm đề phòng có người quấy nhiễu. Ta hy vọng đừng ai đụng vào cấm chế làm ta phân tâm, nếu không thì luyện khí thất bại Thánh Hoàng bệ hạ cũng đừng trách ta. Điều đó là tự nhiên. U Nghiệp Tử, ông cứ toàn tâm luyện khí, bọn ta chỉ làm người quan sát, tuyệt đối không đến gần. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự cười nói. U Nghiệp Tử khẽ gật đầu. U Nghiệp Tử hất tay cởi trường bào ở thân trên ra. U Nghiệp Tử ở trần, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bàn đá màu nhũ bạch. Trên 10 đầu ngón tay của U Nghiệp Tử đều đeo chỉ sáo kim sắc. Nhìn thấy cảnh này mắt Tần Vũ khẽ sáng lên hai chấm. Phương pháp luyện khí của U Nghiệp Tử không lẽ là cực hạn của trận pháp lưu, thập tuyệt luyện ư? Trận pháp lưu là một loại phương pháp luyện khí thuộc dạng dựa vào tính toán, dùng trận pháp hỗ trợ luyện khí. thập tuyệt luyện là một dạng phương pháp luyện khí cao nhất của trận pháp lưu mà Tần Vũ thấy được đề cập trong quyển trục. Chương 556 tranh luận. 10 ngón tay ngắn dài đều đeo kim sắc chỉ sáo. Nét mặt U Nghiệp Tử mỉm cười. 10 ngón tay giống như gảy đàn, nhẹ nhàng phất lên. Chỉ thấy từng đạo kim sắc chỉ mang bắn ra. Sau đó lấy U Nghiệp Tử làm trung tâm. Trên dưới trái phải trước sau, các phương hướng đều tràn đầy kim sắc chỉ mang. Kim sắc chỉ mang hình thành nên một cái lồng kim sắc hình lập phương. U Nghiệp Tử đột nhiên nổi lên cách mặt đất gần 2 mét, đúng vào trung ương của cái lồng kim sắc. Cái bàn đá màu nhũ bạch cũng lơ lửng trước mặt. U Nghiệp Tử mỉm cười phất tay, trước mặt liền xuất hiện gần 100 khối vật liệu xa xỉ. Tần Vũ nhìn thấy cảnh này không nhịn được thốt lên: Tần Vũ huynh, sao thế? Hoàng Phủ Lưu Thủy đứng bên cạnh hiếu kỳ hỏi hai chấm, sao huynh lại nói xa xỉ? Hoàng Phủ Tính cũng ngoảnh đầu nhìn Tần Vũ. Gần 100 khối vật liệu đó không chỉ cực kỳ chân quý mà số lượng cũng rất nhiều. Tần Vũ thấy nhiều vật liệu như thế đủ để luyện chế ra 5-6 kiện thượng phẩm thiên thần khí. Tần Vũ hỏi ngược lại hai chấm, Tính công chúa, Lưu Thủy, không lẽ các người thấy U Nghiệp Tử sử dụng quá nhiều vật liệu sao? Nhiều ư? Hoàng Phủ Tính, Hoàng Phủ Lưu Thủy nhìn nhau một cái, trong mắt đầy mê hoặc. Tần Vũ mỉm cười, mình nói chuyện luyện khí với hai người căn bản không hiểu luyện khí thì bọn họ làm sao mà hiểu được. Những vật liệu này tốt đấy, không quá nhiều đâu. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, Tần Vũ ngoảnh đầu nhìn qua, người nói lại là Kim Kiếm Thần Vương Hoàng Phủ Lôi. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự lên tiếng hai chấm, Tần Vũ, Kim Kiếm Thần Vương cũng có nghiên cứu luyện khí đấy. Hoàng Phủ Lôi tiếp tục nói hai chấm, thập tuyệt luyện thuộc về trận pháp lưu, thập phần phức tạp. Thập tuyệt chi luyện, mỗi lần luyện đều phải cẩn thận. Loại phương pháp luyện chế này rất dễ xảy ra việc vật liệu bị hủy. Số lượng vật liệu U Nghiệp Tử sử dụng không nhiều lắm. Tần Vũ khẽ gật đầu, có thể vận dụng trận pháp để luyện khí, lại còn luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí, U Nghiệp Tử cũng rất phi thường rồi. Chỉ có điều trận pháp lưu có nhiều hạn chế, chỉ mới xem lý thuyết đã quyết định. Dùng trận pháp lưu luyện khí thì vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới của tượng thần Sa Hầu Viên. Tần Vũ khàn khàn nói. Tần Vũ giờ đây lại mang khí khái chỉ điểm Giang Sơn. Kim Kiếm Thần Vương Hoàng Phủ Lôi hơi kinh ngạc nhìn Tần Vũ một cái, trên mặt hiện lên nét tiếu dung hai chấm. Nghe Tần Vũ điện chủ nói như vậy hình như rất tinh thông luyện khí. Tần Vũ cũng không khiêm tốn, vì Tần Vũ đã chuẩn bị để tìm cơ hội công khai mình là tân chủ nhân của Mê Thần Điện. Luyện khí, bao nhiêu năm nay ta tiềm tu nghiên cứu cũng xem là có chút thành tựu. Tần Vũ mỉm cười nói, đối với trận pháp lưu ta cũng có chút nghiên cứu. Lý luận cơ bản nhất của trận pháp lưu chính là thông qua các loại phương pháp bất đồng tiến hành sàng lọc hết lần này đến lần khác. Sau khi các vật liệu đã được sàng lọc xong thì nhận định là hoàn toàn thuần tịnh. Thần Vương đại nhân, người thấy ta nói có đúng không? Kim Kiếm Thần Vương gật đầu thừa nhận, chính xác là như thế, bất quá thập tuyệt luyện của U Nghiệp Tử cũng đã đạt tới mức gần như hoàn mỹ. Ta tin rằng một kiện vật liệu trải qua chục lần luyện hóa kỹ càng thì chắc chắn phải thuần tịnh rồi. Kim Kiếm Thần Vương hiển nhiên rất tôn sùng U Nghiệp Tử. Sắc mặt Tần Vũ trở nên nghiêm túc. Thần Vương đại nhân, câu này của ngài ta không tán đồng. Tần Vũ nói thẳng. Hả? Hoàng Phủ Lôi nhìn Tần Vũ. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự, Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phủ Lưu Hương cũng mỉm cười đầy hứng thú nhìn Tần Vũ. Bọn Hoàng Phủ Tính, Hoàng Phủ Liệt Quân cũng thế. Phản đối Thần Vương một cách chính diện đúng là có can đảm. Trận pháp lưu, lý luận căn bản đó có một sai lầm rất lớn. Đó chính là khi luyện khí tuyệt đối không được cho rằng điều đó là đương nhiên. Cần phải hiểu rõ một điểm, bất kể là qua 10 lần luyện hóa hay 20 lần luyện hóa, chúng ta cũng đều không được cho rằng một kiện vật liệu đã hoàn toàn thuần tịnh. Tần Vũ nhìn Kim Kiếm Thần Vương hai chấm. Có vị tiền bối đã nói với ta một câu rằng một vị thần vương mà không phát hiện được tạp chất trong một kiện vật liệu là do thực lực của ông ta chưa đủ. Thiên Tôn không phát hiện được cũng do thực lực không đủ. Một kiện vật liệu vĩnh viễn không được nhận định rằng nó thuần tịnh. Chỉ có luôn luôn nghĩ như thế mới tìm cách truy cầu cực hạn, truy cầu cảnh giới cao hơn của luyện khí. Vĩnh viễn không tự mãn. Trên thân Tần Vũ tự nhiên có một cổ khí thế lăng lệ. Mắt kim kiếm thần vương sáng lên. Vĩnh viễn không thấy đủ, vĩnh viễn không tin rằng vật liệu thuần tịnh. Vĩnh viễn truy cầu cực hạn, truy cầu cảnh giới cao hơn. Kim kiếm thần vương lẩm bẩm nói, trên mặt từ từ xuất hiện nét tiếu dung. Hai mắt kim kiếm thần vương hoàng phủ lôi phóng ra tinh quang, ông mỉm cười nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, ta rất mong đợi cảnh ngươi luyện khí sau này. Cảm ơn, tin rằng không lâu sau thần vương đại nhân sẽ được nhìn thấy. Tần Vũ khẽ nghiêng mình nói. Tần Vũ tự cao như thế, kim kiếm thần vương chẳng hề nổi giận mà còn có chút vui mừng. Sau đó kim kiếm thần vương lại yên lặng nhìn U Nghiệp Tử luyện khí không nói tiếp. Hai người Đông Cực Thánh Hoàng, Bách Hoa thần vương cười với Tần Vũ. Hoa, Tần Vũ đại ca, huynh lại dám nói như thế với đại bá. Hoàng phủ Lưu Thủy dùng thần thức truyền âm nói với Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười nhìn Hoàng phủ Lưu Thủy ở bên cạnh hai chấm, sao lại không dám. Đại bá ông ấy rất nghiêm túc. Sắc mặt Hoàng phủ Lưu Thủy có chút sợ sệt. Ta từ nhỏ đến lớn chưa nói được bao nhiêu câu với đại bá. Đại bá rất ít khi nói chuyện, lúc nào cũng cứ lạnh băng. Tần Vũ cười nhẹ. Tần Vũ không cảm thấy kim kiếm thần vương lạnh lùng mà hắn hiểu ông ấy không thích nói chuyện. Ông chỉ thích cô độc mà thôi. Một khi ông có hảo cảm thì sẽ đối đãi với người ta rất tốt. Luyện khí vô cùng tốn thời gian. Thập tuyệt luyện còn là một phương pháp luyện khí vô cùng phức tạp, cần phải qua 10 lần luyện chế. Từ khi U Nghiệp Tử bắt đầu luyện khí đã hơn nửa năm trôi qua. Chúng nhân đứng quan sát có người đã rời khỏi, phần lớn thì đang rảnh rỗi tán dóc. Tần Vũ, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ lập tức ngoảnh đầu nhìn. Là Đông Cực Thánh Hoàng. Bệ hạ, có chuyện gì thế? Tần Vũ lập tức lên tiếng hỏi. Đông Cực Thánh Hoàng mỉm cười gật đầu với Tần Vũ, sau đó truyền âm nói hai chấm. Lúc ở yến tiệc ta không chú ý, vừa rồi mới cảm nhận được thiên thần chi lực trong thể nội cậu hình như đã cực kỳ tinh thuần, đạt đến cấp độ thượng bộ thiên thần rồi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Độ tinh thuần của thiên thần chi lực cũng có quan hệ với cảnh giới. Linh hồn Nguyên Anh ở nơi sâu nhất trong đầu, rất khó tra xét. Bình thường để biết cảnh giới của người khác đều thông qua việc cảm nhận độ tinh thuần của thiên thần chi lực. Tại hạ đã đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần rồi. Tần Vũ thật thà đáp. Sao lại có thể? Lần trước ta thấy thực lực của cậu còn ở cảnh giới hạ bộ thiên thần mà. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự có chút khó tin. Đến hôm nay mới đi hỏi mình. Tần Vũ thầm bật cười. Thực lực của bản thân được đề cao. Tần Vũ đã sớm dự liệu một khi về tới Huyễn Kim Sơn sẽ bị người ta hỏi han. Vì thế trong lòng hắn đã sớm có biện pháp ứng đối. Bệ hạ, nghiên cứu trận pháp cũng làm cho linh hồn cảnh giới đề thăng. Hơn nữa, tại hạ có một kiện không gian thần khí, trong đó qua nghìn năm thì ngoại giới mới chỉ một năm. Tuy thấy là mới hơn 2.000 năm nhưng thực tế tại hạ đã tu luyện hơn 200 vạn năm rồi. Tần Vũ trả lời. Tại thần giới, không gian thần khí tuy ít nhưng đối với Thánh Hoàng mà nói cũng thường thấy. Không gian thần khí thường thấy, nhưng không gian thần khí có thời gian gia tốc thì cực kỳ hiếm thấy. Bên trong ngàn năm thì ngoại giới mới chỉ một năm. Hoàng Phủ Ngự biến sắc. Có thể bố trí ra không gian như thế khẳng định là thần vương. Hơn nữa khẳng định là người có lĩnh ngộ một phần thời gian gia tốc trong thời gian pháp tắc. Không gian có thời gian trong ngoài không giống nhau thì không được ổn định, rất dễ tan vỡ. Khương Lan năm xưa hao phí nhiều vật liệu với lại một đạo hồng mông linh khí mới luyện chế ra Khương Lan giới. Giữ ổn định ba không gian. Có phải là sư tôn của cậu không? Hoàng Phủ Ngự cha hỏi. Năm xưa tranh đoạt chức điện chủ Lam Huyền Điện, Tần Vũ cho thủ hạ dùng hai kiện thượng phẩm thiên thần khí. Từ lúc đó trở đi Hoàng Phủ Ngự đã đoán sau lưng Tần Vũ có một cao thủ. Không phải là sư tôn, nhưng lại là một vị tiền bối có ơn chỉ đạo tại hạ. Trong lòng tại hạ địa vị của người đó cũng như sư tôn. Tần Vũ dùng thần thức truyền âm nói. Hoàng Phủ Ngự khẽ gật đầu sau đó không gặng hỏi nữa. Thì ra là tu luyện hơn 200 vạn năm rồi. 200 vạn năm đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần cũng có thể chấp nhận được. Có điều vẫn được xem là nhân vật thiên tài. Hoàng Phủ Ngự tán thưởng. Đối với phi thăng giả mà nói tốc độ này căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Nhưng nhân vật thiên tài trong tám đại thần tốc thì có tốc độ tu luyện rất khủng bố. Đó là do huyết mạch của tám đại thần tộc vô cùng đặc biệt và kỳ lạ. Ví như Đoan Mộc Ngọc, tuy luyện đến cảnh giới thượng bộ thiên thần có tốc độ rất nhanh còn nhanh hơn Tần Vũ nhiều. Tiếp tục xem U Nghiệp Tử luyện khí đi. Hoàng Phủ Ngự nói rồi không hỏi nữa. Thời gian trôi đi, U Nghiệp Tử trong bước luyện chế khí phôi hao phí mất 3 năm. Thời gian thối hỏa là ngắn nhất, còn Khải Linh lại mất hơn 3.000 năm mới bố trí xong một cách lục cấp đại trận. Lúc lục cấp đại trận được bố trí thành công, U Nghiệp Tử mới thở ra một hơi dài. Lục cấp đại trận quả đúng là vô cùng phức tạp. Tần Vũ thầm lắc đầu. Trình độ phức tạp của lục cấp đại trận khủng bố đến cùng cực. Loại đại trận này nếu bố trí trong khu vực có diện tích cả ngàn dặm thì còn dễ. Hiện tại lại phải bố trí trên một kiện vũ khí nhỏ nhoi. Phạm vi càng nhỏ thì độ khó càng tăng. Hô, đoàn người đứng xem cũng thở ra một hơi. Xem người khác luyện khí tốn mất hơn 3.000 năm đối với các cao thủ của thần giới cũng không đáng kể gì. Hơn 3.000 năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Tần Vũ, kiện vũ khí này luyện chế như thế nào? Kim kiếm thần vương Hoàng Phủ Lôi đột nhiên lên tiếng. Tần Vũ khẽ gật đầu nói hai chấm. Kiện vũ khí này tiêu phí bao nhiêu vật liệu chân quý như thế nhưng luyện chế ra chỉ mới miễn cưỡng đạt tới cánh cửa thượng phẩm thiên thần khí. Xem ra U Nghiệp Tử sử dụng thập tuyệt luyện đến trình độ này cũng khá lắm rồi. Tất cả đều ngạc nhiên. Tiêu phí nhiều như thế, miễn cưỡng đạt tới, xem ra. Khẩu khí của Tần Vũ làm mọi người đều kinh ngạc. Đây là thượng phẩm thiên thần khí do luyện khí tông sư U Nghiệp Tử luyện chế mà. Trẻ con miệng còn hôi sữa cũng dám bàn luận luyện khí. Một đạo thanh âm bình thản vang lên. U Nghiệp Tử mang trường bào vào, bình thản bước tới. Vừa rồi lúc Tần Vũ nhận xét U Nghiệp Tử đã giải trừ cấm chế tự nhiên đã nghe thấy. Đối với lời bình của Tần Vũ ông không hề để ý. Vì sao không được bàn? Tần Vũ hỏi ngược lại. U Nghiệp Tử liếc Tần Vũ một cái hai chấm, ai chẳng nói được. Nhưng người chân chính có khả năng luyện khí thì có những ai? Nghe câu vừa rồi của cậu hình như rất xem thường thập tuyệt luyện của ta. Ta muốn hỏi lại là dựa vào đâu mà xem thường chứ? Tần Vũ cười nhạt. Chưa nói đến cái khác. Trong quá trình thập tuyệt luyện ông đã lãng phí mất 48 khối vật liệu. Tần Vũ nói thẳng. U Nghiệp Tử cười nhạt nói hai chấm. Luyện khí thì có hao tốn, điều này rất bình thường, ai cũng biết cả. U Nghiệp Tử, ông là luyện khí tông sư chắc phải biết. Cùng là thượng phẩm thiên thần khí cũng phân ra thượng hạ. Thượng phẩm thiên thần khí cấp thấp thì ngay cả tam lưu hồng mông linh bảo cũng không bằng. Thượng phẩm thiên thần khí bình thường ngang với tam lưu hồng mông linh bảo. Còn thượng phẩm thiên thần khí lợi hại có thể ngang với nhị lưu hồng mông linh bảo. Tần Vũ nhìn U Nghiệp Tử. Thượng phẩm thiên thần khí ngang với nhị lưu hồng mông linh bảo. Cái này, trên thế gian cũng chỉ có một kiện mà tượng thần ở trong trạng thái đỉnh điểm tổng với một chút vận khí mới luyện chế ra thôi. U Nghiệp Tử nói thẳng. Ông nói như thế chắc chắn là đồng ý với tại hạ thượng phẩm thiên thần khí có phân biệt cao thấp. Ông nói xem kiện thượng phẩm thiên thần khí này của ông có bằng được tam lưu hồng mông linh bảo không? Tần Vũ hỏi tiếp. Sắc mặt U Nghiệp Tử khẽ biến đổi hai chấm, cũng gần được. Tần Vũ bật cười. U Nghiệp Tử nói như thế hiển nhiên là thừa nhận kiện thượng phẩm thiên thần khí này không bằng tam lưu hồng mông linh bảo. Chỉ dựa vào những vật liệu kia luyện chế ra kiện thượng phẩm thiên thần khí này đã là tốt lắm rồi. Còn việc thượng phẩm thiên thần khí này có uy lực không được ở mức cao nhất là vì vật liệu không đủ tốt. Không liên quan tới trình độ luyện khí của ta. U Nghiệp Tử lạnh lùng nói hai chấm. Luyện chế vũ khí phải dùng Hắc Vân Thạch nhưng tìm không thấy nên ta dùng một khối Thiên Vân Thạch để thay thế nến mới có kết quả này. Tần Vũ đột nhiên bật cười lớn. Nói dóc mà không biết xấu hổ. Tần Vũ nhìn U Nghiệp Tử hai chấm, dùng những vật liệu chân quý như thế mà còn bảo vật liệu không tốt. Ta hỏi ông nhé, hai bước luyện chế thứ 3 và thứ 7 của thập tuyệt luyện nếu không phải do ông sai lầm thì uy lực của kiện thượng phẩm thiên thần khí được luyện chế ra có như thế không? Nghe thấy mấy từ đệ tam tuyệt, đệ thất tuyệt, sắc mặt U Nghiệp Tử đỏ bừng. Ông giận dữ chỉ tay vào Tần Vũ hai chấm. Ngươi! Lúc đầu U Nghiệp Tử chưa phát nộ là vì chưa bị chỉ đúng chỗ hiểm. Khi ông nghe thấy Tần Vũ nói huyệt toẹt hai chỗ sai lầm liền không nhịn được mà phát nộ. Lúc này cả đoàn người Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự, Kim Kiếm Thần Vương Hoàng Phủ Lôi, Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phủ Lưu Hương cùng bọn Hoàng Phủ Tính, Hoàng Phủ Lưu Thủy đều đứng run run nghe hai người Tần Vũ và U Nghiệp Tử bàn luận. Không có nghiên cứu nhất định đối với luyện khí sao dám xen vào? Hừ, U Nghiệp Tử hất mạnh tay hai chấm, ta không thèm tranh luận với ngươi. Cao thủ lý luận của cả thần giới này rất nhiều, người có thể đồng thủ chân chính thì có mấy ai. Có bản lĩnh thì ngươi dùng cùng những loại vật liệu đó luyện chế ra một kiện thượng phẩm thiên thần khí mạnh hơn của ta đi. Cùng loại vật liệu? Tần Vũ cười to hai chấm, không cần đâu, ta chỉ cần một nửa số vật liệu của ông là đủ rồi. Chương 557 Phệ Linh. U Nghiệp Tử cười chế xếu hai chấm, trẻ con miệng còn hôi sữa, một nửa vật liệu. Nói sóc cũng có mức độ chứ. Không lẽ ngươi cho rằng mình không làm hao tốn vật liệu? Ta hỏi ngươi, ngươi đã thí nghiệm luyện khí được bao lâu rồi? Chưa lâu lắm, mới vài trăm vạn năm mà thôi. Tần Vũ nói thẳng, mới mấy trăm vạn năm, ngươi có biết lão phu luyện khí bao lâu rồi không? Đôi mắt U Nghiệp Tử như cặp mắt chim ưng chứa đầy thiểm điện nhìn chằm chằm vào Tần Vũ hai chấm. Thời gian lão phu luyện khí lấy ước vạn năm làm đơn vị đó. Thần giới có lịch sử một ước hai nghìn vạn ước năm. Thời gian luyện khí của U Nghiệp Tử dùng vạn ước năm để đo cũng có khả năng lắm. Thời gian luyện khí dài thì có tác dụng gì chứ? Cả thần giới này người có thời gian tu luyện đo bằng vạn ước năm rất nhiều đây. Nhưng có bao nhiêu thượng bộ thiên thần chứ? Còn ta mới tu luyện vài trăm vạn năm bây giờ cũng đã là thượng bộ thiên thần. Tần Vũ lạnh lùng nói. Thượng bộ thiên thần? Tần Vũ huynh đã là thượng bộ thiên thần rồi ư? Hoàng Phủ Lưu Thủy nhìn Tần Vũ đầy khó tin. Hơn 2.000 năm trước Tần Vũ còn là một tiểu nhân vật tranh đấu với Hắc Long Đàm Cửu ở ấy trì thành mà thôi. Lúc đó chỉ mới vừa bước vào cảnh giới hạ bộ thiên thần. Tần Vũ vung tay, đằng xa xuất hiện một khối nhỏ không gian tháp hãm hủy diệt. Không gian hủy diệt, chiêu bài của thượng bộ thiên thần. Mọi người tại trường đều khẳng định. Người biết trước Tần Vũ là thượng bộ thiên thần không nhiều. Chỉ có Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự, Bách Hoa Thần Vương cùng mấy người hay nói chuyện mà thôi. U Nghiệp Tử, ta gọi ông một tiếng tôn sư nhưng sau này đừng phán đoán người khác qua thời gian tu luyện ngắn dài. Thời gian ta nghiên cứu luyện khí tuy ngắn nhưng về mặt trận pháp thì tựa như ông không bằng ta. Trên thân Tần Vũ tự nhiên tán pháp một cổ cuồng ngạo chi khí. Sắc mặt U Nghiệp Tử biến đổi. Lúc này ông mới nhớ ra Tần Vũ trước mặt chính là người bố trí ra trận pháp không gian trong truyền thuyết. Là người ở trên mặt trận pháp đã đạt tới mức độ lấy trận pháp để hình thành nên một không gian. Cảnh giới đó có lẽ ngay cả tượng thần cũng không so sánh được. Trận pháp mạnh thì có tác dụng gì chứ? Tần Vũ, ngươi phải biết luyện khí được phân làm ba cửa ải khí phôi, thối hỏa, khải linh. Ngươi tối đa là lợi hại hơn một chút về mặt trận pháp, còn khí phôi, còn thối hỏa thì sao chứ? U Nghiệp Tử cười lạnh nói hai chấm, cửa ải đơn giản hơn một chút là thối hỏa cần có thối hỏa tệ. Ngươi có làm được không? Thượng phẩm thiên thần khí cần có hàn mông chi khí để thực hiện thối hỏa tệ đó. Sắc mặt U Nghiệp Tử lại xuất hiện sự cao ngạo của tông sư. Còn có cửa ải khí phôi quan trọng nhất nữa chứ? Phương pháp luyện chế khí phôi cần có kinh nghiệm của ngàn vạn lần thí nghiệm, từ từ tích lũy mới có được. Một luyện khí tông sư muốn sáng tạo ra phương pháp luyện khí thích hợp nhất cho mình cần phải trải qua vô số lần thí nghiệm không đếm xuể. Điều đó rất lâu dài. Thời gian nghiên cứu của ngươi thì ngắn như thế. Về mặt luyện chế khí phôi có được bao nhiêu thành tựu chứ? U Nghiệp Tử nói đến đây câu nào cũng dồn ép người ta. U Nghiệp Tử, ta dùng câu nói của ông hồi nãy trả lại cho ông. Cao thủ lý luận tại thần giới rất nhiều nhưng người chân chính có thể luyện khí thì có mấy ai. Ông cứ ở đây mà xem ta luyện khí thế nào. Mục quang của Tần Vũ nhìn thẳng vào U Nghiệp Tử, trong nhãn thần ẩn chứa một cổ áp bức. U Nghiệp Tử hít sâu một hơi, phì một tiếng rồi nói hai chấm. Được, Tần Vũ, ngươi là điện chủ Lam Huyền Điện, lại được xem là người đứng đầu về trận pháp. Hôm nay ta ở tại đây xem ngươi luyện khí, để xem thực lực luyện khí của ngươi có lợi hại như miệng lưới không. Tần Vũ chỉ cười nhạt, không thèm tranh luận. Hắn bước từng bước dài tới trung ương đại điện. Tần Vũ, Hoàng Phủ Tĩnh nhìn thấy cảnh này không nhịn được lên tiếng. Trong lòng cô lo lắng thay cho Tần Vũ. Hoàng Phủ Tĩnh chỉ biết hơn 2.000 năm trước Tần Vũ mới được Đông Cực Thánh Hoàng tặng cho hơn 1.000 cuốn kim sắc quyển trục. Theo Hoàng Phủ Tĩnh nhận định thì thực lực luyện khí của Tần Vũ làm sao bằng được luyện khí tông sư U Nghiệp Tử. Nếu Tần Vũ thất bại thì U Nghiệp Tử sẽ khinh khi Tần Vũ. Được, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự đột nhiên lên tiếng. Chỉ thấy Hoàng Phủ Ngự mỉm cười nhìn mọi người hai chấm. Chư vị, lần này mọi người có thể đại khai nhãn giới rồi. Có thể quan sát liên tục hai đại cao thủ luyện khí, cơ hội rất hiếm có, mời mọi người bình tĩnh quan sát đi. Đông Cực Thánh Hoàng lên tiếng, mọi người đều trầm tĩnh hẳn. Hừ, U Nghiệp Tử hừ nhẹ một tiếng rồi bước sang một bên ngồi xuống yên lặng nhìn Tần Vũ ở trung ương của luyện khí đại điện. Đại nhân, tên Tần Vũ đó. Lão giả bên cạnh U Nghiệp Tử lên tiếng. U Nghiệp Tử he hé mắt, hàn quang lóe ra hai chấm. Tên Tần Vũ đó có thực lực trận pháp rất mạnh, vì thế về mặt khải linh có khả năng là rất tốt. Bất quá, ta không tin là hai bước khí phôi thối hỏa của hắn cũng lợi hại. Hắn cho rằng luyện khí tôn sư là dễ đạt tới sao? Lão giả đó khẽ gật đầu. Tần Vũ đứng ở trung ương đại điện, hất tay lên rũ bỏ trường bào trên thân. Cao thủ luyện khí bình thường đều cởi trần vì lo trong khi luyện khí y phục sẽ làm cản trở. Nếu xuất hiện một chút sai sót nào thì có thể làm cho luyện khí thất bại. Tần Vũ đưa một tay ra, trong tay liền xuất hiện cây toàn kình phá không chùy. Trước mặt cũng hiện lên một cây bàn bằng đá hắc sắc. Tần Vũ, vật liệu ở đây. Hoàng Phủ Ngự lên tiếng, đồng thời chỉ thấy gần 100 khối vật liệu bay về phía Tần Vũ. Tần Vũ hất tay. Gần 100 khối tài liệu đó chỉ có một nửa bay tới trước mặt hắn, nửa còn lại bay ngược về phía Đông Cực Thánh Hoàng. Một nửa là đủ rồi. Tần Vũ cười bình thản nói. Cuồng vọng, U Nghiệp Tử hừ lạnh. Trên mặt Tần Vũ lại tràn đầy tiếu dung rất vui vẻ. Không gian chi lực của Tân Vũ trụ từ từ lan ra, bao phủ lấy khu vực chung quanh Tần Vũ. Trong phạm vi không gian chi lực bao phủ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Loại cảm giác hoàn toàn kiểm soát này làm Tần Vũ đầy tự tin. Hô, tay trái của Tần Vũ vung lên. Chỉ thấy hắc sắc thần hỏa, bạch sắc tình hỏa với lại ly ti những tia hư vô nghiệp hỏa phun ra. Đám hỏa diễm đó lưu chuyển bám lấy mặt bàn giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. U Nghiệp Tử nhìn thấy cảnh này lập tức biến sắc. Lực khống chế hỏa diễm lợi hại thật. U Nghiệp Tử thầm nhủ. Mọi người ở trong luyện khí đại điện đều nín thở nhìn. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn Tần Vũ không chớp mắt. Trong mắt cô, nét tiếu dung đầy tự tin của Tần Vũ. Những động tác tiêu sái gần như hoàn mỹ của hắn làm cho tâm linh của cô run rẩy. Bắt đầu thôi. Quang mang trong mắt Tần Vũ giống như thực chất. Tay phải cầm cây toàn kính phá không chùy vung lên. Tiếng đồng vang lên. Lúc cây toàn kính phá không chùy đập lên những vật liệu trên cây bàn đá lập tức có 9 cơn gió xoáy bắn ra. Tốc độ vung búa của Tần Vũ đột nhiên nhanh lên, chỉ thấy vô số gió xoáy nhỏ quyện lấy cả cây bàn đá hắc sắc. Trên mặt bàn đá hắc sắc, cả không gian phảng phất như bị uốn khúc, các loại vật liệu chấn động trong gió xoáy. Hắc sắc thần hỏa, bạch sắc tình hỏa, tư vô nghiệp hỏa lúc này cũng tỏa nhiệt nóng bừng. Bồng, bồng, bồng, bồng. Trong cả luyện khí đại điện không có âm thanh nào khác ngoài tiếng búa phát ra gió xoáy phá không gian. Tiếng búa đập lúc thì gấp gáp như gió mưa bão bùng, lúc lại nhẹ nhàng như mưa xuân. Chỉ mỗi tiếng búa đập kết hợp với tiếng gió đã đản sinh ra một loại âm nhạc gần như hoàn mỹ. Hầu như mọi người đều đang hưởng thụ loại âm nhạc này. Có người không thể hưởng thụ. Lúc này U Nghiệp Tử giống như con kiến bò trong chảo nóng. Trên trán mồ hôi lấm tấm hai chấm. Chùy pháp đó có dấu vết của thiên truy bách luyện của Sa Hầu Viên. Còn có gió xoáy và hỏa diễm kia nữa. Sao lại phối hợp hoàn hảo đến thế? Kết hợp lại còn hoàn mỹ hơn cả thiên truy bách luyện nữa. U Nghiệp Tử đã từng xem Sa Hầu Viên luyện khí. Cảnh Sa Hầu Viên thi triển thiên truy bách luyện khi xưa ông không thể nào quên. Nhưng hiện tại nhìn Tần Vũ luyện khí lại còn hoàn mỹ hơn cả Sa Hầu Viên. Làm sao ông không chấn kinh cho được? Loại chùy pháp này còn có gió xoáy áp bức không gian. Còn có hỏa diễm phối hợp. Trình độ thành thục đến mức này. Phối hợp đến cảnh giới tự nhiên như trời đất thế này. Không thí nghiệm hàng vạn ước năm sao lại thành công được nhỉ? U Nghiệp Tử cảm thấy toàn thân run rẩy. Người ngoài cuộc thì xem náo nhiệt, người trong cuộc mới nhìn thấy đạo. U Nghiệp Tử có thể nhìn ra sự lợi hại trong luyện khí của Tần Vũ. Còn phần lớn những người khác thì đang hưởng thụ cái cảm giác mỹ diệu lúc Tần Vũ vung búa mang lại. Tần Vũ tựa như dán chặt mắt vào vật liệu trên bàn đá. Gió xoáy gào rít thổi tung tóc Tần Vũ. Nhìn tình cảnh đang diễn ra, chúng nhân tất cả đều không ai lên tiếng. Đúng là mỹ diệu thật. Toàn thân Tần Vũ như bước vào một trạng thái mỹ diệu. Bản thân hắn cũng vô cùng hưng phấn. Lúc vung búa cũng cảm thấy vô cùng thuận lợi. Trạng thái mỹ diệu này kéo dài hơn nửa năm. Bồng, tiếng búa cuối cùng làm chấn động linh hồn từ từ tiêu tan. Khí phôi cuối cùng đã thành công rồi. Đây là một thanh chiến đao dài và hẹp. Sự sắc bén của nó có thể cảm nhận được từ xa. Luyện chế khí phôi đã thành. Lúc này những người đứng xem mới thở phào một hơi. Mọi người truyền âm bàn luận với nhau. Hiển nhiên ai ai cũng đều đặt lòng tin vào Tần Vũ. U Nghiệp Tử, Tần Vũ hắn luyện khí như thế nào? Hoàng Phủ Ngự dùng thần thức truyền âm hỏi. Sắc mặt U Nghiệp Tử lúc này có chút khó coi. Nhưng ông vẫn truyền âm đáp hai chấm. Thánh Hoàng bệ hạ, nếu chỉ xét việc luyện chế khí phôi thì hắn đúng là rất lợi hại. Nhưng chưa tiến hành thối hỏa, khải linh, mọi việc để sau hãy nói cũng chưa muộn. Được để sau vậy? Xem vũ khí mà Tần Vũ luyện chế ra như thế nào. Hoàng Phủ Ngự mỉm cười. Thối hỏa. Tần Vũ đột nhiên nhíu mày. Chết rồi. Bao nhiêu năm nay mình luyện chế đều dùng vật liệu phổ thông. Đối với thuộc tính của những vật liệu chân quý này không hiểu rõ lắm. Thối hỏa tề thì cứ sử dụng cách đó, nhưng thời gian thối hỏa bao lâu thì vừa. Phương pháp luyện khí cửu toàn liệt không của Tần Vũ là theo lời Sa Hầu Viên, dựa vào cảm giác để khử tạp chất. Tuy chưa từng tiếp xúc với vật liệu chân quý nhưng dựa vào cảm giác. Về mặt luyện chế khí phôi, Tần Vũ vẫn hoàn thành vô cùng hoàn mỹ. Nhưng còn thối hỏa thì sao? Chỉ biết dựa vào phản ứng thôi. Tần Vũ cắn răng vung tay, một dòng nhất nguyên trọng thủy và một dòng kim nguyên trọng thủy đột nhiên hiện ra. Thanh chiến đao trong tay cũng bay thẳng vào giữa hai dòng thủy lưu. Hiện tại chỉ biết dựa vào sự cảm ứng qua không gian chi lực vậy. Không gian chi lực của Tần Vũ là không gian chi lực của Tân Vũ Trụ, nó có sức cảm ứng rất linh mẫn. Hiện tại chỉ biết dựa vào sự cảm ứng qua không gian chi lực vậy. Không gian chi lực của Tần Vũ là không gian chi lực của Tân Vũ Trụ, nó có sức cảm ứng rất linh mẫn. Một chút thời gian đó đủ để làm cho thối hỏa không được hoàn mỹ. Nhưng Tần Vũ không có biện pháp nào khác vì đối với vật liệu chân quý không hề có kinh nghiệm. Kinh nghiệm là vô cùng quan trọng trong thối hỏa. Oa oa, hai dòng thủy lưu khẽ lưu chuyển chung quanh chiến đao từ từ tiến hành thối hỏa. Tần Vũ dùng không gian chi lực cảm ứng thanh chiến đao đang từ từ trở nên sắc bén, dẻo dai. Nhưng, giống như rơi xuống một sơn cốc. Trạng thái của chiến đao tại thời điểm đạt tới đỉnh điểm đột nhiên hạ xuống. Không gian chi lực cảm thấy ngay. Tần Vũ lập tức cách tuyệt hai dòng thủy lưu. Tuy không phải đỉnh điểm nhưng cũng rất tốt. Lúc này chưa có kinh nghiệm, Tần Vũ chỉ biết cố gắng hết sức mình. Chỉ còn bước cuối cùng là khải linh nữa thôi. tông sư U Nghiệp Tử hao phí thời gian hơn 3.000 năm mới bố trí nên một lục cấp đại trận phức tạp đến cực điểm. Còn Tần Vũ thì sao? Chỉ thấy Tần Vũ mỉm cười, từ đầu ngón tay bắn ra mấy đạo bích lục quang mang. Trận pháp càn khôn, khải linh thành công. Mắt Tần Vũ sáng lên, chỉ nghe thanh chiến đao ngân lên một tiếng. Bề mặt toàn là màu đen của chiến đao lại có một tia bích lục sắc ấm văn rất khó nhận ra. Tần Vũ vươn tay ra, thanh chiến đao liền bay tới. Hiện tại trọng yếu nhất là kiểm tra hiệu quả đặc thù của kiện thượng phẩm thiên thần khí này. Hiệu quả đặc thù quyết định một kiện thượng phẩm thiên thần khí có lợi hại hay không. Hiệu quả đặc thù phệ linh. Lúc Tần Vũ nhìn thấy hiệu quả đặc thù này lập tức vui sướng. Phệ linh hầu như không thấy trong thượng phẩm thiên thần khí, chỉ có hồng mông linh bảo bình thường mới có. Duy nhất chỉ có tàn tuyết thần thương mới có hai hiệu quả đặc thù phệ linh toái thể. Trong luyện khí đại điện mọi người đều nhìn Tần Vũ đang đứng ở trung ương, riêng U Nghiệp Tử sắc mặt có chút tái nhợt. Thành công rồi ư? U Nghiệp Tử cảm thấy khổ sở. Bản thân khải linh hao phí thời gian mấy ngàn năm, còn Tần Vũ thì sao? Chỉ vài hơi thở, chênh lệch quá lớn. Mắt U Nghiệp Tử sáng lên quan sát kiện thượng phẩm thiên thần khí phệ linh. Vừa phát hiện hiệu quả đặc thù này, U Nghiệp Tử ngây người. Có hiệu quả đặc thù phệ linh, kiện chiến đao này tuyệt đối ngang với tam lưu hồng mông linh bảo, thậm chí gần bằng nhị lưu hồng mông linh bảo. U Nghiệp Tử, thượng phẩm thiên thần khí do Tần Vũ luyện chế so với của ông như thế nào? Hoàng Phủ Ngự lên tiếng, những người khác cũng nhìn về phía U Nghiệp Tử đợi câu trả lời của ông. Chương 558 Tân Chủ Nhân Mê Thần Điện. Đại nhân, hai đại thủ lĩnh hộ vệ là lão già và thiếu niên nhìn về phía U Nghiệp Tử. Tần Vũ mỉm cười nhìn U Nghiệp Tử hai chấm. U Nghiệp Tử cũng là luyện khí tông sư, chắc chắn phải biết rất rõ chất lượng của hai kiện thượng phẩm thiên thần khí này, đúng không? Sắc mặt U Nghiệp Tử rất khó coi. Ông luyện chế ra một kiện thượng phẩm thiên thần khí hao phí gần 100 khối vật liệu, hơn nữa thời gian còn mất hơn 3.000 năm, cuối cùng luyện chế ra một món miễn cưỡng được xưng là thượng phẩm thiên thần khí. Còn Tần Vũ chỉ hao phí một nửa vật liệu so với ông. Trong thời gian chưa tới một năm đã luyện chế ra tác phẩm có thể nói là đỉnh điểm của thượng phẩm thiên thần khí. Ai mạnh ai yếu chỉ nhìn đã biết. Thanh âm của U Nghiệp Tử rất lạnh lùng hai chấm. Kiện thượng phẩm thiên thần khí này của Tần Vũ đích xác có chất lượng thượng thừa. Xem ra chỉ có Xa Hầu Viên mới hơn được một chút. Lần luyện khí này U Nghiệp Tử ta tự nhận không bằng. Nhận thua rồi. Sau khi tượng thần thất tung, một trong hai đại luyện khí tông sư là U Nghiệp Tử đã nhận thua rồi. Đám người đứng xem trong luyện khí đại điện lập tức ồn ào cả lên, khuôn mặt mọi người đều sáng rỡ. Đặc biệt là Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự. Ông luôn khổ sở vì Đông Cực Huyễn Kim Sơn của mình không có luyện khí tông sư. Nhưng chưa bao lâu thì trận pháp tông sư mà ông mời về đã đạt được trình độ luyện khí làm ông vui sướng. Tần Vũ, phương pháp luyện khí này của ngươi do ai sáng tạo, tên của nó là gì? U Nghiệp Tử đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, mục quang như điện. U Nghiệp Tử không thể nào quên cảnh Tần Vũ luyện khí vừa rồi. Cảnh vung múa, gió xoáy, hỏa diễm phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Thậm chí còn làm lòng người chấn động hơn cả cảnh tượng thần Xa Hầu Viên luyện chế khí phôi. Phương pháp luyện khí này do chính ta sáng tạo. Tần Vũ nói lớn, trên mặt lộ quang mang tự tin. Tần Vũ nhìn U Nghiệp Tử tiếp tục nói hai chấm. Phương pháp luyện khí này ta đã kết hợp mấy chục phương pháp luyện khí như thiên truy bách luyện, toàn không luyện, thí nghiệm hàng ngàn hàng vạn lần mới sáng tạo ra. Phương pháp luyện khí này của ta gọi là cửu toàn liệt không. Cửu toàn liệt không. U Nghiệp Tử lẩm bẩm, toàn thân phảng phất như người mất hồn. Cửu toàn liệt không, cửu là cực điểm, cửu toàn phối hợp tam. U Nghiệp Tử lẩm bẩm trong miệng, mọi người chung quanh nhìn thấy U Nghiệp Tử như thế không khỏi kinh ngạc. U Nghiệp Tử không phải là bị đả kích tinh thần nên có vấn đề chứ? A, thiên truy bách luyện. Thiên truy bách luyện. U Nghiệp Tử đột nhiên tỉnh lại, sau đó mục quan như điện nhìn chằm chằm vào Tần Vũ hai chấm. Vừa rồi ngươi nói kết hợp thiên truy bách luyện. Thiên truy bách luyện lại là tuyệt kỹ của Xa Hầu Viên. tuyệt kỹ luyện khí của Sa Hầu Viên trước giờ chưa có truyền ra ngoài, vì sao mà ngươi biết? Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự, Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phủ Lưu Hương, Kim Kiếm Thần Vương Hoàng Phủ Lôi. Đám người này cũng có phản ứng. Đúng rồi, Tần Vũ nói kết hợp mấy chục phương pháp với Thiên Truy Bách Luyện sau hàng ngàn hàng vạn lần thí nghiệm mới sáng tạo ra phương pháp luyện khí mới. Nếu Tần Vũ chưa từng nhìn thấy phương pháp luyện khí Thiên Truy Bách Luyện thì làm sao mà kết hợp chứ? Không lẽ Tần Vũ có quan hệ với tượng thần Sa Hầu Viên? Tần Vũ mỉm cười nhìn U Nghiệp Tử hai chấm. U Nghiệp Tử, đúng như ông nghĩ, ta và tượng thần Sa Hầu Viên tiền bối có chút liên hệ. Ông ấy có ăn chỉ đạo ta, hơn nữa còn đem Mê Thần Điện tặng cho ta. Mê Thần Điện tặng cho ngươi? Mắt U Nghiệp Tử trợn tròn. Đám Đông Cực Thánh Hoàng cũng chấn kinh nhìn Tần Vũ. Phàm là nhân vật thượng tầng của thần giới, ai mà không biết địa vị của tượng thần? Ai mà không biết Mê Thần Điện là nơi ở của tượng thần Sa Hầu Viên? Đúng thế, ta chính là tân chủ nhân của Mê Thần Điện. Tần Vũ ngoảnh đầu nhìn Hoàng Phủ Tính hai chấm. Tính công chúa, chắc công chúa biết Phúc Bá chứ? Chắc công chúa biết quản gia của Mê Thần Điện được gọi là A Phúc chứ? A Phúc, Phúc Bá. Hoàng Phủ Tính khẽ run. Thì ra là như thế. Ngay cả Đông Cực Thánh Hoàng cũng mang dáng vẻ đột nhiên hiểu ra. Khôi lỗi, người có địa vị cao đều có thể mua được. Khôi lỗi không có linh hồn, hơn nữa lại có thể biến đổi dung mạo. Vì thế nên ngay cả thần vương cao thủ cũng không có khả năng nhận ra Phúc Bá chính là A Phúc năm xưa. Vì căn bản là không có phương thức nào để nhận ra khôi lỗi. Cũng chỉ có duy nhất chủ nhân của khôi lỗi mới có thể dựa vào phương thức nhận chủ để hoàn toàn khống chế. U Nghiệp Tử nhìn Tần Vũ trầm mặt hồi lâu, sau đó cười nhẹ lẩm bẩm hai chấm: tân chủ nhân của Mê Thần Điện. Tần Vũ, ngươi không hổ danh là người kế thừa tượng thần. Ta thua là đúng. Tần Vũ, U Nghiệp Tử nhìn thẳng vào Tần Vũ hai chấm. Về Khải Linh ngươi đắt hơn tượng thần rồi. Về luyện chế khí phôi cũng tương đương với tượng thần. Chỉ có thối hỏa còn hơi yếu một chút, nhưng nâng cao trình độ thối hỏa không khó. Ta nghĩ là một tân tượng thần đã đản sinh rồi. Nói rồi U Nghiệp Tử nhìn về phía Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự hai chấm. Thánh Hoàng bệ hạ, tuy người mời ta tới luyện chế ba kiện thượng phẩm thiên thần khí cho người, nhưng hiện tại xem ra Thánh Hoàng bệ hạ đã không cần ta ra sức nữa rồi. Vậy thì ta xin cáo từ. U Nghiệp Tử chắp tay. U Nghiệp Tử, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự vừa muốn nói nhưng U Nghiệp Tử lại quay đi. Đồng thời trầm giọng nói với hai thủ lĩnh hộ vệ hai chấm: chúng ta đi. U Nghiệp Tử cứ thế mang hai thủ lĩnh hộ vệ đi khỏi luyện khí đại điện. U Nghiệp Tử, ông còn chưa nhận thù lao theo thỏa thuận, xin đợi một chút. Đông Cực Thánh Hoàng đột nhiên cao giọng nói. Lúc trước Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự và U Nghiệp Tử đã có ước định. Sau khi luyện khí hoàn tất, Đông Cực Thánh Hoàng sẽ trả thù lao căn cứ theo chất lượng của thượng phẩm thiên thần khí được luyện chế ra. Lão Hủ đã làm lãng phí vật liệu của Thánh Hoàng bệ hạ, còn mặt mũi nào mà nhận thù lao. Thanh âm từ đằng xa truyền lại, U Nghiệp Tử đã đưa hai thủ lĩnh hộ vệ biến mất khỏi tầm mắt của chúng nhân. Lần này U Nghiệp Tử bị đả kích quá thảm. Đường đường là luyện khí tông sư lại bại trước mặt Tần Vũ về phương diện luyện khí mà ông tự hào nhất. U Nghiệp Tử lúc này còn mặt mũi nào mà nhận thù lao chứ? Loại nhân vật tông sư như U Nghiệp Tử này xem trọng thể diện nhất. Trong luyện khí đại điện, giờ đây toàn bộ mười mấy người tại đây bao gồm ba đại thần vương bọn Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự, Thiên Hoang Điện Điện Chủ Cơ Luật Thánh, Liệt Quân Điện Điện Chủ Hoàng Phủ Liệt Quân cùng với Hắc Phong Điện Điện Chủ Cổ Trang, khi nghe nói Tần Vũ luyện khí cũng tới xem. Đều nhìn Tần Vũ, một quang ẩm chứa đầy ý tứ. Tần Vũ, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự nhìn Tần Vũ. Địa vị tân chủ nhân Mê Thần Điện còn cao hơn Lam Huyền Điện Điện Chủ của ta đó. Quang mang của mười mấy người tại trường làm Tần Vũ nhất thời không biết nói gì, chỉ cười cười. Nhất thời không khí trong cả đại điện phảng phất như bị ngưng kết. Đột nhiên một tràng cười trong trẻo vang lên. Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phủ Lưu Hương nhìn Hoàng Phủ Ngự hai chấm: nhị ca, mang bộ dạng như thế làm gì? Dọa tân luyện khí tông sư à? Hoàng Phủ Lưu Hương cười nhìn Tần Vũ. Tần Vũ, môn nhân của ta có mấy thượng bộ thiên thần, bọn họ đều không có thượng phẩm thiên thần khí, không biết cậu. Tần Vũ, Kim Kiếm Thần Vương Hoàng Phủ Lôi ngắt lời Bách Hoa Thần Vương hai chấm. Ta rất hào hứng với luyện khí, có điều về trình độ luyện khí ta còn lâu mới bằng cậu. Không biết lúc cậu luyện khí có thể để ta quan sát không? Vừa rồi nhìn phương pháp luyện khí cửu toàn liệt không của cậu ta đã có chút cảm ngộ. Được thôi. Khuôn mặt của Đông Cực Thánh Hoàng nghiêm lại hai chấm. Tần Vũ là Lam Huyền Điện điện chủ của Đông Cực Huyễn Kim Sơn ta, bình thường cũng cần có thời gian cho bản thân. Nơ. Còn nữa, nhân thủ của mấy trung đội tinh anh hồi về không đủ, ta phải điều ngay mấy đội thiên thần tinh anh của Hoàng Thành tới. Rất hồ hởi. Thái độ của ba đại thần vương đối với Tần Vũ hoàn toàn bất đồng với trước đây, thậm chí làm hắn có cảm giác ba đại thần vương đã xem hắn như nhân vật cùng đẳng cấp. Luyện khí tông sư, tuy thực lực không bằng thần vương nhưng địa vị không thua kém thần vương là mấy. Không chỉ có ba đại thần vương, mấy đại điện chủ với lại cả đám tử đệ hoàng tộc ai ai cũng nhiệt tình với Tần Vũ đến mức kinh nhân. Rất nhiều tử đệ hoàng tộc cũng mơ mộng bản thân có thượng phẩm thiên thần khí. Vì thượng phẩm thiên thần khí quá ít ỏi. Tần Vũ, thanh chiến đao này để ta xem thử nào. Đáo để nó tốt đến mức nào mà vừa rồi U Nghiệp Tử mới nhìn thấy đã không nói nổi lời nào. Hoàng Phủ Lưu Thủy cầm lấy chiến đao trong tay Tần Vũ, lập tức phệ linh. Hiệu quả đặc thù của thanh chiến đao này lại là phệ linh. Lúc Hoàng Phủ Lưu Thủy quan sát cẩn thận thanh chiến đao hoàn toàn chấn kinh. Vừa rồi U Nghiệp Tử quan sát nhưng không hề nói cho người khác biết hiệu quả đặc thù của thanh chiến đao này. Đến khi Hoàng Phủ Lưu Thủy cầm lấy thanh chiến đao từ tay Tần Vũ rồi kinh hãi hô lên thì mọi người mới biết chỗ kinh nhân của kiện thượng phẩm thiên thần khí này. Phệ linh, ba đại thần vương nhìn nhau đờ ra một lúc. Có thể luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí đã là luyện khí tôn sư rồi. Nhưng kiện thượng phẩm thiên thần khí do Tần Vũ luyện chế này còn có hiệu quả đặc thù là phệ linh. Đó tuyệt đối là tác phẩm đỉnh điểm trong thượng phẩm thiên thần khí. Chỉ có tàn tuyết do tượng thần luyện chế năm xưa mới hơn được. Tần Vũ nhìn thấy một quang ba đại thần vương nhìn mình trong lòng có chút bất lực. Xem ra đã thi triển thực lực quá nhiều rồi. Bất quá để thêm phần chắc chắn về chuyện chiêu thân, Tần Vũ không thể không thi triển thực lực. Vô số lôi điện lập lòe, cuồng phong từ trên cao cuồn xuống, trong khu vực diện tích cả ngàn dặm toàn là lôi điện. Người ngoài căn bản không thể tới gần, nhưng ở giữa lôi điện có một tòa thành trì đang lơ lửng. Tòa thành trì lôi điện này là một trong tám đại thành trì của thần giới Tây Bắc Lôi Phạt Thành. Trong thánh hoàng điện của Lôi Phạt Thành, Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc toàn thân mang tử sắc trường bào đang ngồi thoải mái trên ghế, cười nhẹ nói hai chấm: U Nghiệp Tử, sao về nhanh thế? Ba kiện thượng phẩm thiên thần khí chắc phải cần thời gian cả vạn năm mà. Không lẽ thực lực luyện khí của U Nghiệp Tử ngươi đã tiến bộ rồi? Bệ hạ đừng cười ta nữa. U Nghiệp Tử ngồi sang một bên, toàn thân buông thõng vô lực hai chấm: lần này ta thua rất thảm. Thua rất thảm, chuyện gì đã xảy ra? Thân thể Chu Hoắc lập tức ngồi thẳng lên nghi hoặc nhìn U Nghiệp Tử. Thái độ của Chu Hoắc đối với U Nghiệp Tử vô cùng tốt, vẫn luôn đối đãi như với hảo bằng hữu của mình. Từ trước tới nay chưa bao giờ dùng địa vị thánh hoàng để cưỡng ép. Vì luyện khí tôn sư trong cả thần giới trừ tượng thần đã thất tung chỉ có hai người. Người kia là tử đệ trực hệ của Nam Cực Kính Quang Thành, căn bản không thể đầu nhập gia tộc khác. Lần này ta tới Đông Cực Huyễn Kim Sơn làm sao mà tưởng tượng được ở đó lại có truyền nhân của tượng thần. Tân chủ nhân của Mê Thần Điện chứ? U Nghiệp Tử cười tự chào hai chấm. Ta luyện khí hơn 3.000 năm. Còn gã Tần Vũ đó lại chỉ cần thời gian chưa tới một năm đã luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí còn tốt hơn của ta nữa. Toàn thân Chu Hoắc đứng bật dậy. Truyền nhân của tượng thần, thực lực luyện khí còn mạnh hơn ông. Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc trở nên trịnh trọng. U Nghiệp Tử cười khổ nói hai chấm, đúng, ta thừa nhận là thực lực luyện khí của hắn mạnh hơn ta. Tuy hiện tại thực lực luyện khí của hắn còn yếu hơn tượng thần một chút, nhưng ta nghĩ không lâu nữa hắn sẽ là tân tượng thần. Bệ hạ, Ta cảm thấy trận pháp lưu đã đến cực trí, lần này ta muốn bế quan để tiếp tục nghiên cứu phương pháp luyện khí. Trong thời gian này ta không thể luyện khí cho bệ hạ đâu. U Nghiệp Tử đột nhiên đứng lên. Trận pháp lưu vốn đã đi sai đường. Trên con đường này có thể luyện chế ra thượng phẩm thiên thần khí đã là đỉnh điểm rồi. Dù nỗ lực hơn nữa cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới của tượng thần. Được, ông cứ đi đi, ta sẽ không cho người quấy rầy ông đâu. Chu Hoắc nói rất thành khẩn. Nhìn bóng U Nghiệp Tử rời đi, Chu Hoắc nhíu mày. Lại một luyện khí tông sư đản sinh. Hơn nữa U Nghiệp Tử còn thừa nhận bản thân không bằng. Điều này có ý nghĩa rất lớn. Thiên hạ không có chuyện gì giấu kín được. Bất kể là Đông Cực Huyễn Kim Sơn hay Lôi Phạt Thành đều nhanh chóng truyền ra tin tức liên quan tới việc tân luyện khí tông sư mới đản sinh. Thế lực của các phe khác tại thần giới đều nhanh chóng nắm được việc này. Bọn họ cũng biết một chuyện là thực lực luyện khí của Tần Vũ đến U Nghiệp Tử cũng tự nhận không bằng. Lập tức các đại thánh hoàng và cả thủ lĩnh của ba thế lực phi thăng giả đều thấy hối hận không nguôi. Lúc trước khi Tần Vũ bố trí ra trận pháp không gian, bọn họ chỉ phái thiên thần đi mời, cuối cùng bị Đông Cực Thánh Hoàng chiếm mất địa lợi. Thành công đầu tiên. Nếu năm xưa tự thân Thánh Hoàng đi mời, có lẽ Tần Vũ đã về phe họ rồi. Nhưng mà ai tưởng được Tần Vũ lại trở thành luyện khí tông sư chứ. Hơn nữa xem ra Tần Vũ rất có hy vọng trở thành tân tượng thần. Chương 559 Minh Ngôn. Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, Vân Tường Phủ. Vân Tường Phủ tại Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành cũng được xem là một tòa phủ đệ rất tốt. Đó cũng chính là nơi ở của Hoàng tử Lôi Phạt Thành Chu Hiển. Trong đình viện yên tĩnh của Vân Tường Phủ, hoa tuyết phiêu phiêu đậu lại trên ngọn cây. Chu Hiển mày nhíu chặt nhìn hạ bộ thiên thần trước mặt. Ngươi nói thần giới đã đản sinh một tân luyện khí tông sư có thực lực luyện khí còn mạnh hơn cả U Nghiệp Tử. Chu Hiển chất vấn hai chấm. Hơn nữa, người đó chính là trận pháp tông sư Tần Vũ. Hạ bộ thiên thần đó cung kính nói hai chấm. Đúng vậy thưa đại nhân. Hơn nữa, đó là do tự thân U Nghiệp Tử đại nhân nhận rằng mình không bằng Tần Vũ. Tần Vũ, Tần Vũ. Chu Hiển càng nhíu chặt mày hơn, sau đó hất tay hai chấm. Ngươi lui xuống trước đi. Vâng thưa đại nhân. Thân hình hạ bộ thiên thần đó lói lên nhanh chóng rời khỏi đình viện. Trong đình viện chỉ còn lại một mình Chu Hiển đứng đó, bông tuyết rơi lên trên thân hắn cũng chẳng buồn gạt. Tần Vũ, luyện khí tông sư vừa mới xuất hiện sao lại mang tên này nhỉ? Trong lòng Chu Hiển có chút phiền não. Chu Hiển không thích cái tên Tần Vũ này vì hắn biết lúc Lập Nhi ở phàm nhân giới khi trước có quen một thanh niên tên là Tần Vũ. Hai người đều tên là Tần Vũ, không biết có quan hệ gì không? Chu Hiển lập tức cười tự chào. Ta cũng điên thật. Hơn vạn năm trước tên Tần Vũ kia còn là tu chân giả của phàm nhân giới. Tốc độ tu luyện có nhanh đến mấy cũng không có khả năng thành luyện khí tông sư của thần giới. Trong lòng Chu Hiển, một tu chân giả của phàm nhân giới chỉ là một con trùng nhỏ, trước giờ hắn chưa bao giờ thèm để ý. Nhưng Chu Hiển đã quên rằng, trên thế giới này có một kiện không gian thần khí có ẩn chứa thời gian gia tốc. Hơn một vạn năm gia tốc lên nghìn lần sẽ là hơn ngàn vạn năm. Lúc Chu Hiển nhận được tin này, Khương Lan trong một phủ của Phiêu Tuyết Thành cũng nhận được. Án chiếu theo hiệp nghị của ông với Tần Vũ lúc trước, một khi thân phận tân nhiệm chủ nhân của mê thần điện của Tần Vũ được công khai thì ông sẽ đi gặp Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm nói rằng có thể bắt đầu công khai chiêu thân. Trong Mộc Phủ, Lập Nhi bây giờ vẫn đang ở trong vũ trụ không gian của Tiểu Vũ ạ. Khương Lan nhìn về hướng đông nam. Để Tiểu Vũ có thêm chút thời gian chuẩn bị đi, 10 năm nữa mình sẽ đi nói với đại ca. 10 năm đối với cao thủ thần giới mà nói là vô cùng ngắn ngủi. Khương Lan làm như thế cũng là để Tần Vũ có thêm chút thời gian chuẩn bị. Tần Vũ mất hơn nửa năm lại luyện chế ra thêm một kiện thượng phẩm thiên thần khí. Lúc trước Đông Cực Thánh Hoàng muốn nhờ U Nghiệp Tử luyện chế 3 kiện thượng phẩm thiên thần khí. U Nghiệp Tử đã luyện chế được một kiện, vì thế cộng thêm cả thanh chiến đao kia Tần Vũ đã luyện chế 2 kiện. Thánh Hoàng bệ hạ, qua lần luyện khí này thuộc hạ thấy về mặt luyện khí bản thân còn có chút thiếu sót nên phải quay về tu luyện thêm. Tần Vũ nói với Đông Cực Thánh Hoàng lúc giao thượng phẩm thiên thần khí. tâm tình của Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự lúc này rất tốt. Huyễn Kim Sơn của mình có một luyện khí tông sư thì khác hẳn. Gã u nghiệp tử kia đòi giá cao như thế, còn Tần Vũ thì sao? Căn bản chẳng đòi điều kiện gì, mình chỉ phải giao cho Tần Vũ một số vật liệu mà thôi. Tần Vũ, cậu cứ toàn tâm tu luyện, có yêu cầu gì thì cứ nói, ta nhất định sẽ toàn lực để làm cậu vừa lòng. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự cười lớn nói: cảm ơn Thánh Hoàng bệ hạ. Tần Vũ khẽ hành lễ nói. Tần Vũ cũng cảm thấy rõ bây giờ gặp ba đại thần vương thì họ không còn ngạo khí như lúc trước nữa mà đối với hắn rất thân thiết. Còn những người khác, ba đại thần vương vẫn giữ ngạo khí như trước. Lập Nhi đợi lâu chắc đang lo lắm. Trong lòng Tần Vũ có chút khắc khoải. Bản thân ở bên ngoài đã hơn 3.000 năm. Vậy thì thời gian Lập Nhi tu luyện khẳng định đã hơn mấy ngàn vạn năm rồi. Sau khi Tần Vũ quay về Lam Huyền Điện, dặn dò không để bất kỳ người nào quấy rầy mình rồi trực tiếp tiến nhập vào vũ trụ của hắn. Tân vũ trụ trong Tử Huyền Tinh, trên một ngọn núi nhỏ trong dãy Đông Lam Sơn trùng điệp có một bạch y nữ tử đang đứng trông rất phiêu hốt. Đó chính là Lập Nhi đã ngừng tu luyện. Tần Vũ đại ca, huyên ấy lúc nào mới quay lại đây? Trong mắt Lập Nhi có chút buồn bã. Lập Nhi đột nhiên cảm thấy có người từ phía sau ôm chặt lấy cô. Bất giác trong lòng Lập Nhi hơi hoảng. Nhưng khí tức quen thuộc truyền tới đã báo cho cô biết thân phận của người đó. Lập Nhi, thanh âm đã chờ đợi bấy lâu vang lên bên tai. Tần Vũ đại ca. Lập Nhi quay đầu lại vui mừng nhìn Tần Vũ. Cuối cùng huyên cũng đã quay lại, thực là quá tốt đi. Vì sao muội lại ở ngoài mà không tu luyện trong luyện khí đại điện thế? Tần Vũ hỏi, như Tần Vũ thấy thì chìm vào tu luyện thời gian sẽ qua đi rất nhanh. Lập Nhi nhìn Tần Vũ, hơi bĩu môi, yêu kiều lắc đầu nói hai chấm. Không, thời gian trong luyện khí đại điện trôi qua quá chậm. Trong luyện khí đại điện qua cả vạn năm thì bên ngoài mới một năm. Vì thế nên muội mới ra ngoài chờ huyên. Quả nhiên chỉ mới đợi một chút thì huyên đã về tới. Nghe câu này trong lòng Tần Vũ rất cảm động. Một chốc, Tần Vũ là chủ nhân của vũ trụ này mà. Thời gian Tần Vũ luyện khí trong lòng đã biết Lập Nhi rời khỏi luyện khí đại điện lên đỉnh núi ở Đông Lam Sơn chờ hắn rồi. Nhưng hắn đang luyện khí, không thể phân tâm. Vì thế cứ chịu đựng đến bây giờ. Tần Vũ càng thêm cảm động vì ý tốt của Lập Nhi. Càng thêm yêu Lập Nhi hai chấm. Lập Nhi, huyên đã công khai thân phận tân chủ nhân mê thần điện rồi. Đã công khai rồi. Trong mắt Lập Nhi lập tức dâng lên sự vui mừng. Trong lòng Lập Nhi vô cùng hiểu rõ, một khi Tần Vũ công khai thân phận tân chủ nhân mê thần điện thì Lan Thúc sẽ nói với phụ hoàng của cô để Bắc Cực Thánh Hoàng bắt đầu chính thức công khai chiêu thân. Tần Vũ đại ca, huyên sẽ tới Phiêu Tuyết Thành tham gia chiêu thân sao? Lập Nhi hỏi lại. Tham gia chiêu thân độ khó khăn rất lớn. Tần Vũ không có thân phận luyện khí tông sư, chủ nhân mê thần điện thì không có hy vọng gì. Nhưng bây giờ Tần Vũ đã có đủ thực lực để đấu với bốn người kia rồi. Yên tâm, bất kể ra sao huyên đều không để người khác đoạt mất muội. Tần Vũ ôm Lập Nhi vào lòng cảm nhận sự ấm áp. Tần Vũ chỉ ở lại một ngày trong tân vũ trụ. Một ngày sau, Lập Nhi, huyên sẽ lập tức đi nói việc này với Đông Cực Thánh Hoàng, tin rằng ông ấy sẽ không làm khó huyên. Sau đó huyên sẽ đi thẳng tới Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành. Tần Vũ mỉm cười nhìn Lập Nhi. Lập Nhi tươi cười khẽ gật đầu. Tần Vũ đại ca, có đúng là Đông Cực Thánh Hoàng sẽ không làm khó huyên? Trong mắt Lập Nhi có chút lo lắng. Không đâu, trừ phi ông ta bức huyên phải rời bỏ Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Thanh âm của Tần Vũ có chút lạnh lùng. Vì Lập Nhi, Tần Vũ có thể làm mọi chuyện. Bất kể là ai cũng không thể ngăn cản hắn và Lập Nhi ở cùng nhau. Tần Vũ cũng có hảo cảm với Đông Cực Thánh Hoàng, nhưng lúc trước Đông Cực Thánh Hoàng mời mọc hắn cũng là vì coi trọng thực lực của hắn. Nếu ông ta ngăn cản Tần Vũ, Tần Vũ đành phải chọn cách bỏ đi. Tần Vũ quay về Lam Huyền Điện. Phúc bá, Thu Trọng Phục, các ngươi thu xếp đi, ta chuẩn bị đi xa, các ngươi phải đi cùng với ta. Tần Vũ trực tiếp nói nhanh. Hai người Phúc bá, Thu Trọng Phục nhìn nhau một cái, trong mắt đầy nghi hoặc. Chủ nhân, người muốn đi đâu thế? Đại nhân, người muốn đi. Chỉ thấy hai nữ hài khả ái cũng từ bên cạnh đi tới. Hai nữ hài này chính là Hồng Vũ. Lục Thủy đã đổ qua thần kiếp. Đám Ốt Lam đã đổ qua thần kiếp. Tới Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành. Tần Vũ nói rõ ra. Mắt Phúc Bá lập tức sáng lên. Phúc Bá biết rất nhiều chuyện của Tần Vũ. Ông đương nhiên biết Tần Vũ đi Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành để làm gì. Phúc Bá lập tức nói hai chấm. Chủ nhân, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Tần Vũ khẽ gật đầu sau đó rời khỏi Lam Huyền Điện đi tới Đông Cực Thánh Hoàng Điện. Trong hậu hoa viên tại Đông Cực Thánh Hoàng Điện, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự, Hoàng hậu Nhữ Ngạn cùng con gái là Hoàng Phủ Tĩnh đang nói chuyện. Hai người Hoàng Phủ Ngự, Nhữ Ngạn trên mặt tràn đầy tiếu dung. Tiểu Tĩnh, con ngại cái gì chứ? Tần Vũ thật sự rất tốt, ta biết con đối với nó có hào cảm, vậy để Phụ Hoàng nói thẳng với nó thế nào? Hoàng Phủ Ngự cười ha ha nói. Quan hệ giữa hai người Hoàng Phủ Tĩnh và Lam Huyền Điện Điện Chủ Tần Vũ vô cùng tốt. Điều này hầu như mọi người trong Huyễn Kim Thành đều biết. Hơn nữa, bọn Hoàng Phủ Linh, Hoàng Phủ Liệt Hỏa, Hoàng Phủ Lưu Thủy cũng thường nói bên tai Đông Cực Thánh Hoàng. Tần Vũ trước đây tuy rất tốt nhưng khả năng để Đông Cực Thánh Hoàng chủ động gả con gái cho là không không lớn. Nhưng Tần Vũ bây giờ làm Đông Cực Thánh Hoàng rất hài lòng. Một luyện khí tông sư, hơn nữa rất có khả năng sẽ thành tân tượng thần. Luyện khí tông sư này không phải là tử đệ trực hệ của Hoàng Phủ gia nhà ông. Vì thế, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự hy vọng dùng biện pháp cưới hỏi để giữ luyện khí tông sư này về phe mình. Phụ Hoàng, người nói thẳng thừng thế không phải là làm con khó xử sao? Hoàng Phủ Tĩnh có chút xấu hổ. Một nữ hài mà chủ động trong chuyện này có được không chứ? Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự và thê tử Nhữ Ngạn nhìn nhau một cái, hai người bật cười lớn làm mặt Hoàng Phủ Tĩnh đỏ bừng. Tiểu Tĩnh, con yên tâm đi, lời của Phụ Hoàng khẳng định rất có mức độ, tuyệt đối không làm con khó xử đâu. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự ha ha cười lớn nói. Con là con gái của Đông Cực Thánh Hoàng, cũng là Thượng Bộ Thiên Thần, rất xứng với Tần Vũ. Tiểu Tĩnh, Nhữ Ngạn cũng cười nói. Con thấy bọn ta làm như thế có được không? Hoàng Phủ Tĩnh mặt đỏ bừng, mấp máy môi hai chấm, mọi sự tuân theo sự an bài của Phủ Mẫu. Thanh âm rất nhỏ nhưng hai người Đông Cực Thánh Hoàng lại nghe rất rõ. Điều này làm hai phu phụ Đông Cực Thánh Hoàng bật cười. Tại thần giới, loại vợ chồng vừa có địa vị tương đương vừa tình đầu ý hợp rất hiếm thấy. Đông Cực Thánh Hoàng vui vì con gái mình có được trượng phu như thế. Đồng thời còn vui vì làm quan hệ giữa Tần Vũ với Đông Cực Huyễn Kim Sơn của mình thêm thân mật. Bệ hạ, đột nhiên một tên thị vệ từ bên ngoài chạy vào đến gần Đông Cực Thánh Hoàng khom người báo. Lam Huyền Điện Điện Chủ Tần Vũ đang ở bên ngoài có việc muốn cầu kiến. Ha ha, vừa nói đến thì nó đã tới rồi. Tiểu Tĩnh này, nói không chừng chẳng cần ta mở miệng thì nó đã chủ động rồi. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự cười vui sướng sau đó nói với thị vệ hai chấm, mau đi gọi Tần Vũ vào đây. Vâng, tên thị vệ đó lập tức lùi ra. Hai người Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự, Nhữ Ngạn cười tủm tỉm nhìn Hoàng Phủ Tĩnh ở bên cạnh một cái. Hoàng Phủ Tĩnh hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh nhưng mặt vẫn hơi đỏ. Tiếng bước chân vang lên. Phu phụ Đông Cực Thánh Hoàng. Hoàng Phủ Tĩnh không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Nhìn thấy Tần Vũ toàn thân mang hắc sắc trường bào đang men theo con đường nhỏ đi tới. Thánh Hoàng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương Tĩnh công chúa. Tần Vũ hơi nghiêng mình chào. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự. Nhữ Ngạn cùng mỉm cười gật đầu với Tần Vũ. Chỉ có Hoàng Phủ Tĩnh vẫn đang trong trạng thái tim đập nhanh. Sắc mặt hơi đỏ. Tần Vũ, không phải cậu mới quay về có một ngày thôi sao? Có chuyện quan trọng gì thế? Đông Cực Thánh Hoàng cười nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Tần Vũ nghe thấy Đông Cực Thánh Hoàng nói như thế trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó Tần Vũ nói thẳng ra mục đích của mình hai chấm. Thánh Hoàng bệ hạ, ta tới Đông Cực Huyễn Kim Sơn đã lâu nhưng có một chuyện vẫn chưa nói với bệ hạ. Ô, cậu còn có bí mật. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự vẫn tươi cười nhìn Tần Vũ. Trừ bí mật mê thần điện ra ta cũng muốn biết còn có bí mật gì nữa. Nghe đến hai từ bí mật ngay cả Hoàng Phủ Tính cũng sòng tai lên nghe. Tần Vũ cười xấu hổ hai chấm, cũng không phải là chuyện lớn gì. Rất lâu trước đây lúc công lực của ta còn rất yếu đã quen biết với công chúa Khương Lập của Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành. Sau này ta mới biết Bắc Cực Thánh Hoàng công khai chiêu thân. Người tham gia chiêu thân phần lớn đều phi phàm. Lúc trước ta tính là đến khi có thành tựu về mặt luyện khí mới tới Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành. Hiện tại về mặt luyện khí ta xem như cũng có chút thành tựu. Ta chuẩn bị lập tức lên đường tới Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành tham gia chiêu thân. Hy vọng Thánh Hoàng bệ hạ cho phép. Tần Vũ nói luôn một hơi, nói xong mới nhìn Đông Cực Thánh Hoàng. Trong lòng Tần Vũ, đây bất quá chỉ là làm cho phải phép. Chỉ cần Đông Cực Thánh Hoàng không phải là kẻ ngốc sẽ không làm khó Tần Vũ. Nhưng mà, nghe Tần Vũ nói xong, sắc mặt Hoàng Phủ Tính ở bên cạnh trở nên trắng bịch. Mẫu thân Như Ngạn của Hoàng Phủ Tính cũng nhíu mày. Còn Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự vốn đang tươi cười liền vụt tắt. Sắc mặt trầm tính hai chấm. Tần Vũ, có đúng là cậu thật sự muốn tham gia chiêu thân của Khương Lập? Chương 560 tâm kết. Tần Vũ lập tức chú ý tới biến hóa trên mặt mấy người Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự. Bất quá Tần Vũ cũng đã dự liệu được Đông Cực Thánh Hoàng sẽ có khả năng không cao hứng lắm. Có điều việc tham gia chiêu thân hắn không thể không làm. Bệ hạ, việc này ta vẫn luôn giấu kín trong lòng. Đồng thời đó cũng là nguyên nhân căn bản của việc ta luôn nỗ lực tu luyện, nỗ lực nghiên cứu luyện khí. Tần Vũ trịnh trọng nói. Năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, hầu như trong lòng đại bộ phận tu luyện giả đều có một tâm niệm. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự nghe tới đây cũng biết tâm niệm của Tần Vũ chính là Khương Lập. Ông biết khó mà khuyên được Tần Vũ. Bất kể ra sao Tần Vũ cũng là một luyện khí tông sư, luyện khí tông sư tại thần giới là người có giá nhất. Nếu ông quá đáng thì Tần Vũ rất có khả năng sẽ rời bỏ Huyễn Kim Sơn. Hoàng Phủ Ngự đương nhiên sẽ không làm thế. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngự khôi phục lại như bình thường, ông khuyên hai chấm Tần Vũ. Nếu cậu muốn làm như thế ta cũng không có cách nào khác. Có điều ta muốn đề tỉnh cậu. Người tham gia chiêu thân có không ít kẻ có sức ảnh hưởng rất lớn tại thần giới. Dù cậu tham gia thì sự khó khăn cũng rất lớn. Tâm niệm bao nhiêu năm nay của Tần Vũ sao có thể bị ngăn trở bởi một chút khó khăn chứ? Cảm ơn Thánh Hoàng bệ hạ. Tần Vũ mỉm cười cúi người không nói gì thêm. Vừa rồi Hoàng Phủ Ngự nói như thế rõ ràng là không ngăn cản Tần Vũ. Tần Vũ, không phải lúc trước huyên nói với muội là không quen Khương Lập sao? Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, Tần Vũ quay đầu nhìn chính là Hoàng Phủ Tính với sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tính, phản ứng đầu tiên của Tần Vũ chính là nhức đầu. Trong lòng Tần Vũ, Hoàng Phủ Tính là một cô gái vô cùng tốt. Có điều Tần Vũ không có lấy một chút cảm giác với cô. Từ khi trong lòng đã có Lập Nhi thì những cô gái khác không cách nào làm Tần Vũ động lòng. Tĩnh công chúa, năm đó công lực của ta còn yếu, nói thế cũng chỉ là nói dối, ta không muốn bị hạ nhục. Vì thế lúc trước ta phải nói như thế, hy vọng Tĩnh công chúa không để tâm. Tần Vũ thành khẩn nói. Hắn thực sự hy vọng Hoàng Phủ Tính không quá giận dữ vì chuyện này, nếu không trong lòng Tần Vũ sẽ áy náy. Hoàng Phủ Tính buồn bã cười tự chào mấy tiếng hai chấm. Lúc trước muội hỏi huyên chuyện liên quan tới Khương Lập là đã hoài nghi huyên và cô ấy có liên hệ. Thì ra là như thế. Tiểu Tĩnh, một tiếng quát uy nghiêm trầm trầm vang lên, người quát chính là Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự. Nét mặt Hoàng Phủ Ngự hoàn toàn đanh lại nhìn Hoàng Phủ Tính hai chấm. Tiểu Tính, Tần Vũ là Lam Huyền Điện điện chủ của Đông Cực Huyễn Kim Sơn ta. Cậu ta thích ai, truy cầu ai, ta tuy thân là Thánh Hoàng nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Phụ Hoàng, con biết rồi. Hoàng Phủ Tính khẽ gật đầu. Trong lòng Tần Vũ hơi sợ. Đồng thời hắn quan sát Hoàng Phủ Tính thật cẩn thận. Thầm thở phào hai chấm. May quá. Ít nhất thì Hoàng Phủ Tính không quá kích động. Tần Vũ, cậu muốn đi Phiêu Tuyết Thành tham gia chiêu thân, nếu có điều gì cần ta giúp thì cứ nói. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự mỉm cười nói với Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ thấy rất thoải mái. Đông Cực Thánh Hoàng không những không cản trở hắn mà còn muốn giúp đỡ. Điều này làm cho hảo cảm của Tần Vũ với Đông Cực Thánh Hoàng đại tăng. Quang mang lóe lên trong mắt Hoàng Phủ Tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, trước khi huynh đi có thể ghé qua chỗ muội nói chuyện một chút không? Tiểu Tĩnh, Đông Cực Thánh Hoàng tựa như có chút giận dữ. Hoàng Phủ Tĩnh tươi cười nói với Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự hai chấm. Phụ Hoàng, người yên tâm đi. Con chỉ muốn nói chuyện với Tần Vũ thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự khẽ gật đầu. Vô luận ra sao, Hoàng Phủ Tĩnh cũng là một thượng bộ thiên thần. Tu vi linh hồn cao như thế thì sức chịu đựng không thể nào thấp được. Tần Vũ, huynh có đồng ý tới chỗ muội một chuyến không? Hoàng Phủ Tĩnh mỉm cười với Tần Vũ. Tần Vũ cảm thấy rợn da gà. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Tĩnh công chúa có lời mời thì ta đương nhiên vui vẻ nhận lời rồi. Tần Vũ vẫn bình tĩnh nói một cách khiêm tốn. Hoàng Phủ Tĩnh khẽ gật đầu sau đó quay lại cúi chào Đông Cực Thánh Hoàng hai chấm. Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Hải Nhi xin cáo lui trước. Hoàng Phủ Tĩnh nói xong liền xoay người rời khỏi, lúc ra đi còn nhìn Tần Vũ một cái. Tần Vũ cũng chắp tay nói hai chấm Thánh Hoàng bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương, ta cũng xin cáo lui. Được, các ngươi đi đi. Hoàng Phủ Ngự mỉm cười nói. Tần Vũ cứ thế đi theo Hoàng Phủ Tĩnh. Hai người một trước một sau rời khỏi. Còn phu phụ Đông Cực Thánh Hoàng sau khi thấy hai người Tần Vũ, Hoàng Phủ Tĩnh rời khỏi mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Bệ hạ, Tiểu Tĩnh nó Nhữ Ngạn có chút lo lắng. Bà rất rõ vì sao vừa rồi Đông Cực Thánh Hoàng làm như thế. Vì Tần Vũ không phải là loại người mà bọn họ có thể chỉ huy. Luyện khí tông sư là người các đại thế lực tại thần giới đều muốn tranh giành. Hoàng Phủ Ngự mỉm cười, trầm ngâm nói hai chấm. Nhữ Ngạn, nàng cứ yên tâm. Thứ nhất là tâm tính Tiểu Tĩnh kiên định, sẽ không vì điều này mà nghĩ quẩn đâu. Thứ hai là Tần Vũ đi tham gia chiêu thân không nhất định là thành công. Nhữ Ngạn lập tức nghĩ tới những tuấn kiệt của thần giới tham gia chiêu thân, không khỏi gật đầu tán đồng. Đoan Mộc Ngọc, Thân Đồ Phàm, Khuê Nhân Hầu Chu Hiển, bốn người này đâu dễ đối phó. Tần Vũ dù là luyện khí tông sư, thua kém bốn người không nhiều, nhưng muốn giành thắng lợi trong chiêu thân cũng chỉ có hai thành hy vọng mà thôi. Đến khi Tần Vũ chiêu thân thất bại nói không chừng sẽ đến với Tĩnh Nhi. Hoàng Phủ Ngự cười híp mắt nói. Nhữ Ngạn khẽ gật đầu than nhỏ hai chấm, chỉ còn biết hy vọng Tần Vũ thất bại thôi. Tại phủ đệ của Hoàng Phủ Tĩnh trong hoàng thành, trời tối dần. Hắc ám dạ mạc từ Bắc Cực phiêu tuyết thành đã bao phủ cả thần giới. Trong đêm tối, dưới ánh đèn khi mờ khi tỏ, Tần Vũ và Hoàng Phủ Tĩnh đang ngồi trên một cái cành cây. Phía sau lưng bọn họ chính là một cây liễu cổ thụ, hàng ngàn hàng vạn cành liễu phất phơ bên cạnh hai người. Tần Vũ trầm mặt, nhất thời không biết nói gì, khẽ nhìn Hoàng Phủ Tĩnh ở bên cạnh một cái. Tóc Hoàng Phủ Tĩnh đang bay bay trong gió phiêu đãng trước mắt Tần Vũ. Tần Vũ đột nhiên cảm thấy Hoàng Phủ Tĩnh thật đáng thương. Tần Vũ, tốc độ tu luyện của huyên quả thật rất nhanh. Hoàng Phủ Tĩnh lên tiếng trước, ách may thôi. Tần Vũ vụng về đáp. Hoàng Phủ Tĩnh lúc này mới thở dài hai chấm. Đến bây giờ muội mới biết huynh nỗ lực tu luyện như thế thì ra là vì Khương Lập muội muội. Đúng, con người của Khương Lập muội muội thật sự rất tốt, phàm những ai đã tiếp xúc với cô ấy hầu như đều thích. Đúng, con người của Lập Nhi rất tốt. Tần Vũ không kìm được liền nghĩ tới Lập Nhi. Một khi nghĩ tới Lập Nhi, Tần Vũ không kìm được để lộ một tia tiếu dung điềm tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn Tần Vũ một cái, thấy biểu tình trên mặt Tần Vũ không khỏi cười khổ. Tần Vũ, huynh nói xem nguyên nhân vì sao mà một người yêu một người khác lại khó khăn đến thế. Ở thần giới bao nhiêu năm nay muội không hề để nam nhân nào trong mắt. Nhưng khi muội tiếp xúc với huynh một thời gian lại cảm thấy huynh hấp dẫn muội, vì sao thế? Bản thân muội cũng không hiểu. Hoàng Phủ Tĩnh phảng phất như nói về người khác, cứ nói từ từ, không hề e ngại. Tần Vũ phát run, nét tươi cười lập tức biến mất. Hoàng Phủ Tĩnh đang nói gì thế nhỉ? Tần Vũ cảm thấy đau đầu, hắn nhìn Hoàng Phủ Tĩnh ở bên cạnh một cái. Có điều trong lòng Tần Vũ đã sớm có quyết định. đành phải trấn định tâm tình nói thẳng ra hai chấm: Tĩnh công chúa, về phương diện này ta cũng không rõ lắm. Vậy Huyên và Khương Lập muội muội thì sao? Hoàng phủ Tĩnh truy hỏi, đồng thời nhìn Tần Vũ. Đề cập tới Khương Lập, toàn thân Tần Vũ lại tươi cười hai chấm, làm sao mà nói đây? Tĩnh công chúa, còn nhớ từ khi ta sinh ra và lớn lên, ta luôn chìm đắm trong tu luyện khắc khổ và chiến đấu. Thậm chí ta còn rất thích loại cảm giác đầy tính khiêu chiến đó. Nhưng mà, ánh mắt của Tần Vũ trở nên mông lung hai chấm. Khi ta ở cạnh Lập Nhi, ta cảm thấy trong lòng rất thoải mái, phảng phất như một con thuyền nhỏ cô độc về tới bến bờ. Tại phàm nhân giới ta đã quen Lập Nhi mấy chục năm, giữa bọn ta cũng chưa có chuyện gì kinh thiên động địa, cũng chẳng có chuyện sinh ly tử biệt khó quên. Những gì ta có chỉ là nhớ nhung, khắc khoải. Một ánh mắt, một nụ cười, bọn ta đều cảm nhận được suy nghĩ của nhau. Trên mặt Tần Vũ tự nhiên xuất hiện nét tiếu dung. Hoàng phủ Tĩnh yên lặng nghe, nàng nhìn Tần Vũ. Nụ cười của Tần Vũ thật sự rất ôn nhu. Có điều nó được dành cho Khương Lập muội muội. Hoàng phủ Tĩnh thầm nghĩ, cô ấy đánh cờ, ta ngồi một bên xem. Ta nói chuyện với người khác, Lập Nhi ở bên cạnh châm trà hay rửa hoa quả. Những ngày tháng đó ta vĩnh viễn ghi nhớ. Tần Vũ không kìm được, hắn nhắm mắt lại. Tận trong sâu thẳm đáy lòng hắn kỳ thực rất mệt mỏi. Chỉ khi ở cạnh Lập Nhi hắn mới hoàn toàn phóng túng, hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức. Một lúc sau Tần Vũ mới tỉnh lại. Lúc này Tần Vũ mới nhớ ra mình đang nói chuyện với Hoàng phủ Tĩnh. A, xin lỗi muội. Tần Vũ nhìn Hoàng phủ Tĩnh. Biểu tình trên mặt Hoàng phủ Tĩnh đã trở nên bình tĩnh. Cô cứ nhìn Tần Vũ, chờ Tần Vũ mở mắt ra rồi cười với Tần Vũ hai chấm. Không cần nói xin lỗi đâu. Nghe Huyên nói muội đã cảm nhận được tình cảm của hai người. Hoàng phủ Tĩnh cười tự chào nói hai chấm. Tần Vũ nói Huyên đừng cười nhé. Trước giờ muội chưa từng nói tới chuyện tình cảm nam nữ. Về phương diện này không hiểu một chút gì ngoài một chút cảm giác như trong mộng. Nghe Huyên nói muội mới biết, hạnh phúc của nữ nhi chính là có một nam nhân luôn bảo vệ, lo lắng cho cô ấy. Muội rất hâm mộ Khương Lập muội muội chỉ vì cô ấy có Huyên. Hoàng phủ Tĩnh thở dài sau đó đứng lên mỉm cười với Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, người truy cầu Khương Lập muội muội rất nhiều, muội cũng chỉ biết ở nơi này chúc cho Huyên thành công. Tần Vũ thầm thở phào. Hắn cảm nhận được tuy trong lòng Hoàng phủ Tĩnh còn nghẹn ngào nhưng đã tốt hơn lúc ở Đông Cực Thánh Hoàng Điện nhiều. Cảm ơn muội, Tần Vũ trịnh trọng nói. Sau đó Tần Vũ rời khỏi phủ đệ của Hoàng phủ Tĩnh. Tần Vũ tỉnh không nói nhiều, hắn chỉ có thể làm như thế. Trong lòng hắn chỉ có một mình Khương Lập. Không thể vì một cô gái có cảm tình với hắn mà hắn phải có cảm tình lại. Có lúc phải vô tình một chút. Trong đại sảnh tại Trung ương Lam Huyền Điện, Tần Vũ nhìn hai người sau lưng một cái, mỉm cười hạ lệnh hai chấm, xuất phát. Vâng thưa chủ nhân. Hai người thu trọng phục, Phúc Bá cung kính nói. Lần này Tần Vũ không mang theo nhiều người. Ngoài mặt thì chỉ có hai người thu trọng phục, Phúc Bá, nhưng bên trong thì Tần Vũ đem hơn 100 thiên thần người hầu bỏ vào trong Vân Vũ Sơn Trang tại Tử Huyền Tinh của Tân Vũ Trụ. Lập Nhi, Huyên xuất phát tới Phiêu Tuyết Thành đây. Tần Vũ truyền âm trong lòng. Tân Vũ Trụ là do Tần Vũ sáng tạo. Một cái tâm niệm của Tần Vũ có thể biến thành thanh âm vang lên bên tai Lập Nhi. Thanh âm có chút kích động của Lập Nhi cũng vang lên trong lòng Tần Vũ. Ba người Tần Vũ thu trọng phục, Phúc Bá cứ thế đi thẳng ra khỏi Lam Huyền Điện. Sau đó rời Đông Cực Huyễn Kim Sơn đến nơi đặt truyền tống trận. Sau đó thông qua truyền tống trận tới bên dưới Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành.